Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Gạo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 251, Nghi Quân Sơn Trang. Ngày hôm sau, Triệu Tư Nghi và Bùi Tử Quân cùng tạm biệt trai nương. Triệu Tư Nghi rưng rưng nước mắt rời Triệu Phủ, nhìn Triệu Tính Lương nhầm thì, ca ca tẩu tử, gia gia nải nải, dần mờ nhạt, trong lòng nàng chua xót khó chịu. Nàng sống ở đây nhiều năm như vậy, từ lúc nghèo khó cho đến lúc giàu có mỹ mãn, một đường gian khổ rõ ràng ở trước mắt. Bảo sao nàng có thể bỏ lại những thân nhân đồng cam cộng khổ với mình? Bùi Tử Quân biết rõ tâm tư của Triệu Tư Nghi, liền ôn nhu ôm Triệu Tư Nghi nhỏ giọng an ủi: "Đừng buồn, huyện Giang Ninh cách đây không xa, nếu nhớ nhà thì vi phu tùy thời sẽ đưa nàng về thăm. Đừng buồn nữa, bất kể lúc nào vi phu sẽ bồi ở bên cạnh nàng để nàng dựa vào." Bùi Tử Quân an ủi, tâm tình Triệu Tư Nghi chậm rãi chuyển biến tốt. Xe chạy một đường bỗng nhiên dừng lại. Triệu Tư Nghi vén rèm xe lên nhìn ra bên ngoài, lại phát hiện bên ngoài cũng không phải là biệt viện nghỉ ngơi trên đường, ngược lại là một vùng đất rộng lớn rất rộng. Phía trước cũng không biết là chỗ nào, có một chút quen thuộc. "Chúng ta đến rồi, xuống xe." Bùi Tử Quân nắm tay Triệu Tư Nghi muốn nàng xuống, nhưng Triệu Tư Nghi lại tò mò hỏi ngược lại: "Ở đây không phải là biệt viện, hơn nữa hình như cũng không phải là đường về huyện Giang Ninh, chúng ta đây là tới nơi nào? Chẳng lẽ Bùi Tử Quân mang nàng đến đây hưởng tuần trăng mật?" Thế nhưng Bùi Tử Quân là cổ nhân, sao biết tập tục này? "Nàng xuống xe đi rồi sẽ biết." Bùi Tử Quân dẫn đầu xuống xe, sau đó ôm Triệu Tư Nghi xuống xe. Một đám hạ nhân mím môi lắc đầu, lén lén cười. "Còn nhớ rõ đây là nơi nào không?" Bùi Tử Quân chỉ vào sơn trang cách đó không xa cười nói. Triệu Tư Nghi thuận thế nhìn lại, mắt lập tức mở thật to. "Ở đây không phải là Nghi Quân Sơn Trang sao?" Khi đó hắn thâm tình cầu hôn nàng, đồng thời muốn nàng làm nữ chủ nhân nơi này. Không nghĩ tới sau khi thành thân, hắn thật lãng mạn đưa nàng đến đây hưởng tuần trăng mật. "Những ngày tiếp theo chúng ta sẽ ở đây." Bùi Tử Quân ôm tiểu phu nhân cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng. "Có thích nơi này không?" "Ừ." Triệu Tư Nghi hài lòng cười. Trong phủ nhiều quy củ, nàng xưa nay không câu nệ tiểu tiết, dù sao cũng phải chậm rãi thích ứng. Hạ nhân nơi này đều là vi phu từ tay lựa chọn, phù hợp tính tình của nàng, có thể để nàng trong thời gian này thoải mái một chút, chậm rãi thích ứng mong ít quy củ, trở thành con dâu tốt của Bùi gia. Vô cầu vô thức, ở chỗ này chúng ta vô cầu vô thức, vi phu muốn nàng không có tiếc nuối. Giọng Bùi Tử Quân ôm nhu như kẹo đường. Thiếp sợ mình ngây ngô ở đây lâu như vậy sẽ luyến tiếc trở lại. Triệu Tư Nghi nhìn Nghi Quân Sơn Trang xuất thần nói: "Nếu nàng buồn phiền, trong lòng thật khó chịu, thì vi phu sẽ đưa nàng đến đây giải sầu được không? Hoặc là trực tiếp đưa nàng đi Du Sơn Ngoạn Thủy, đến một vài địa phương chơi cho đã." Bùi Tử Quân nắm tay Triệu Tư Nghi, chậm rãi bước vào Nghi Quân Sơn Trang. "Được rồi, thiếp ở đây với chàng thì chuyện làm ăn sao đây?" Triệu Tư Nghi bỗng nhiên ngửa đầu hỏi. Bùi Tử Quân liền vừa vặn tiến tới hôn gò má của nàng. "Đúng là hiền thê, không quan tâm sự nghiệp của ta." "Nàng yên tâm, huyện Giang Ninh bên kia đã có phụ thân làm chủ, có vài việc vi phu không cần xử lý cũng được. Vi phu cũng nói với mấy người kia, nơi này cách huyện Giang Ninh không xa, các trưởng quỹ chạy tới đây, chạy tới chạy lui, báo cáo tình hình gần đây cũng tốt rồi." "Nga, khổ thân bọn họ rồi." Triệu Tư Nghi than thở. "Đừng lo những chuyện này, tất cả đã có vi phu xử lý, chúng ta vào thôi." Bên trong vi phu bảo bọn hạ nhân trang trí thành kiểu dáng tân hôn, không biết nàng có thích không. Bùi Tử Quân nắm tay Triệu Tư Nghi đi vào. Bên trong nghi quân sơn trang không có giống như lần trước đến nhẹ nhàng khoan khoái, lịch sự tao nhã, mà lúc này bên trong tràn đầy ngọt ngào ấm áp. Toàn bộ sơn trang giống như một thiếu nữ nhảy nhót, tràn đầy sinh lực. Triệu Tư Nghi dọc đường đi mệt mỏi nên về phòng nghỉ ngơi trước. Lúc nàng mơ mơ màng màng ngủ, phát hiện cổ họng dị thường, hình như có gì đó ở trong miệng quấn lấy đầu lưỡi, khiến nàng không thể tiếp tục ngủ. Chậm rãi mở mắt ra, thấy gương mặt tuấn tú của Bùi Tự Quân phóng đại gấp mấy lần, mà đầu lưỡi của hắn lúc này ở trong miệng tùy ý tìm kiếm, đôi môi dán chặt môi đỏ mọng không tha. Hóa ra trong lúc thiếp ngủ, hắn hôn trộm mình. Ngô Triệu Tư Nghi kìm lòng không đặng, vươn tay từ trong chăn ra ôm cổ hắn, hai người hôn nồng nhiệt. Triệu Tư Nghi thở phì phò, cười thầm nói: Đăng đầu tử, nhân lúc thiếp ngủ đánh lén nha. Bùi Tử Quân xì cười, trong lòng thầm cười, quả nhiên cách xa Triệu phủ, cách xa Bùi gia, ở nơi thuộc về mình, tiểu phu nhân mới lộ ra cái bản tính thật. Không hề kiềm chế, không lo trước lo sau, trong mắt chỉ có mình hắn, chỉ muốn cùng hắn vui vẻ là tốt rồi. Xem ra lần này quyết định đến đây là đúng, bởi vì nhớ nàng nên kìm lòng không được. Bùi Tử Quân không chút nào che giấu chính mình tình ý của mình với Triệu Tư Nghi. Vừa mới xử lý sự vụ buổi chiều xong, bất tri bất giác đã đến đêm. Nhớ Kiều Thê còn ở trong phòng ngủ chưa tỉnh lại, đợi chờ mình, Bùi Tử Quân cảm thấy ngọt ngào nên đến nhìn thử, quả nhiên còn đang ngủ say. Vốn có chỉ là muốn lặng lặng ngồi bên giường nhìn nàng, chờ nàng tỉnh lại cùng nhau dùng bữa tối. Không ngờ vừa nhìn một chút, nhịn không được muốn đem nàng, nhưng mà không đành lòng đánh thức nàng, liền cúi người xuống cẩn thận hôn lên môi nàng. Vừa mới bắt đầu chỉ muốn hôn nhẹ mà thôi, nhưng vừa đụng môi rồi, giống như bị hút vào, khó có thể rút ra được, cuối cùng trở nên nồng nhiệt. Thiếp cũng nhớ chàng. Triệu Tư Nghi ngọt ngào chủ động hôn môi hắn, mới vừa rồi còn nằm mơ thấy nàng. Hiếm khi thấy Triệu Tư Nghi chủ động, Bùi Tử Quân tâm hoa nổ phóng, cưng chiều ôm nàng cười nói: Mơ thấy vi phu, hay chúng ta là... Nhàn nhã đi bộ trong sân trang, phía sau còn một đám hài tử gọi cha gọi nương, ha ha, thật hạnh phúc à. Triệu Tư Nghi chậm rãi nhớ lại, trên mặt là nụ cười mỹ mãn. Vậy chúng ta phải cố gắng tạo ra thật nhiều hài tử, để giấc mộng này thật sự thật. Bùi Tử Quân đột nhiên đè Triệu Tư Nghi nằm xuống, mắt thấy sẽ làm, nhưng Triệu Tư Nghi vươn tay trắng môi hắn. Đợi lát nữa, bây giờ là giờ gì rồi? Bùi Tử Quân không muốn ngừng, tiếp tục làm. Triệu Tư Nghi giờ khóc giờ cười, lớn tiếng gọi Bích Văn, hiện tại là giờ gì? Bích Văn vẫn hầu hạ bên ngoài trả lời, cũng hiểu không nên bước vào. Triệu Tư Nghi vừa nghe, bật người đứng dậy, nha, đều đã trễ thế này, chúng ta còn chưa ăn cơm nữa. Nàng đói bụng sao? Bùi Tử Quân lúc này tràn đầy tình dục trong mắt. Triệu Tư Nghi hơi đỏ mặt gật đầu, ăn cơm trước. Hạo, bổ sung thể lực đã. Bùi Tử Quân xoa cái mũi nhỏ của Triệu Tư Nghi, phu nhân thật đáng yêu. Thiếp đâu có ý đó, ý thiếp là đến giờ ăn cơm rồi. Triệu Tư Nghi biểu môi nổi giận nói. Không bao lâu, bọn hạ nhân liền chuẩn bị xong thức ăn. Đây là nghi quân sơn trang, trước kia Triệu Tư Nghi có dặn, vì vậy lúc này bọn hạ nhân tùy tiện, cũng không có như ở Bùi gia chuẩn bị nhiều thức ăn, chỉ án chừng lượng thức ăn của hai người, như vậy cũng không lãng phí, mặn chay phối hợp giàu dinh dưỡng. Lúc ăn cơm, Triệu Tư Nghi bảo hạ nhân lui xuống hết. Hồi còn ở Triệu phủ, lúc mọi người ăn uống đều tùy ý, vì vậy nàng cũng không có thói quen lúc ăn cơm có người hầu hạ. Đẩy hạ nhân gấp đồ ăn cho, toàn bộ quá trình cứng nhắc không thú vị, cả ăn uống cũng mất, cả hứng ăn uống cũng mất. Dùng cơm xong, trời sắp tối hẳn, Triệu Tư Nghi đề nghị muốn tản bộ trong sơn trang. Bùi Vĩ Quân vui vẻ đáp ứng. Hai người tay nắm tay nhau đi chậm. Ngoài chuyện không có hài tử, thì một màn này giống hệt như trong giấc mơ của Triệu Tư Nghi. Lúc này trời xuân, bách hoa đuôi nâu nở. Tuy trời đã tối, nhưng có thể thấy hoa nở trong vườn, hương thơm xộc vào mũi. Bùi Tử Quân đi qua một gốc cây hải đường, đột nhiên bẻ một cành, lãng cài lên tóc Triệu Tư Nghi. Hải đường hồng nhạt, tên là tôm lên da thịt trắng hồng của nàng. Triệu Tư Nghi theo bản năng sờ sờ, sau đó mở miệng hỏi, đẹp không? Đẹp, trong mắt vi phu, nàng là người đẹp nhất. Bùi Tử Quân gật đầu, đàn ông các chàng có phải hay dỗ nữ nhân vui vẻ như vậy không? Chỉ vì thiếp là thê tử của chàng, cho nên đẹp hơn bình thường. Triệu Tư Nghi ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cảm thấy ngọt ngào như mật. Như vậy không tốt sao? Bùi Tử Quân ôm Triệu Tư Nghi. Vi nhi chỉ dỗ một nữ nhân nàng, vi phu chỉ dỗ một nữ nhân là nàng, chỉ có nàng là đẹp nhất. Những nữ nhân còn lại không lọt vào mắt vi phu, nàng thích không? Thích à? Triệu Tư Nghi cười. Chàng không biết nữ nhân đều khẩu thị tâm phi sao? Nàng càng nghịch ngợm. Bùi Tử Quân nhéo hông Triệu Tư Nghi. Có lẽ là nhiều ngày ở trên giường cùng hắn triền miên, nên bây giờ bị Bùi Tử Quân nhéo, hông Triệu Tư Nghi đột nhiên run rẩy. Bùi Tử Quân cảm nhận được phản ứng của Triệu Tư Nghi, thừa cơ hội ôm nàng, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói, phu nhân, trong sơn trang có một bệ tắm lớn hơn thùng tắm ở Triệu Phủ, thật nhớ đêm đó ghê. Chúng ta cùng đi tắm ôn tuyền được không? Hai mắt Triệu Tư Nghi mê say, nàng thâm tình nhìn trượng phu của mình, sau đó gật đầu, phóng túng chính mình, dùng giọng nói đầy mị hoặc. Hảo, chúng ta đi ngay đi. Hết chương 251. Bạn đã nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Gạo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao. Chương 252, cuộc sống tân hôn bắt đầu. Ở Nghi Quân Sơn Trang mấy ngày, cực kỳ an nhàn, lúc nào khóe miệng Triệu Tư Nghi cũng luôn nở nụ cười ngọt ngào. Bùi Tử Quân thấy tiểu phu nhân như vậy, đáy lòng dần dần cảm thấy thỏa mãn. Mỗi khi hắn ở trong thư phòng xử lý sự vụ, Triệu Tư Nghi thường an tĩnh ngồi trên nguyện tháp đọc sách hoặc luyện chữ, song phương không quấy rầy nhau, vui sướng làm việc của mình. Mỗi khi ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau thì luôn nở nụ cười ngọt ngào. Hôm nay Triệu Tư Nghi hưởng thụ nằm trong phòng ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng lại nghe có người ở trong phòng nhỏ giọng thì thầm. Trước giờ nàng ngủ không sâu lắm, chỉ cần một động tĩnh nhỏ thôi cũng sẽ giật mình tỉnh dậy. Mở mắt dường như nhìn mông lung, thấy Bích Văn và những nha hoàn khác đang xì xào bàn tán. Triệu Tư Nghi nghiêng tai lắng nghe, mới nghe rõ nội dung câu chuyện. Hóa ra là một nha hoàn mang từ Bùi gia đến, sáng nay lúc quét dọn không cẩn thận làm rơi một hộp gấm màu đỏ. Trong lúc kinh hãi, nhìn thấy bên trong không phải vật phẩm quý trọng gì, cũng liền an tâm đem hộp gấm để lại chỗ cũ. Lúc nói chuyện, trong giọng nói còn cảm thấy may mắn, kèm theo vài phần hiếu kỳ. Giọng nha đầu kia rất nhỏ, nhưng Triệu Tư Nghi lại nghe rõ ràng. Trong cái hộp kia cũng không biết là gì, hình như là rất cũ, là đồ của thiếu gia, lâu rồi không dùng, nhưng thiếu gia coi như bảo bối vậy. Đừng nói nữa, thiếu phu nhân đang ngủ, đánh thức thiếu phu nhân thì ngươi gánh không nổi đâu. Bích Băng xưa nay ổn trọng, lo lắng cho Triệu Tư Nghi, mà nha đầu kia có lẽ là thấy Triệu Tư Nghi hiền hòa, cười hì hì nhỏ giọng nói, sẽ không đâu, thiếu phu nhân là người dễ nói chuyện, đối xử với mọi người rất tốt. Hộp gấm mà ngươi nói, lấy đến cho ta xem thử. Triệu Tư Nghi lúc này dĩ ngồi dậy, bình tĩnh nhìn cư vị. Mọi người phản ứng lại đều nhất thời kinh hãi, Một vòng ba bốn cái nha hoàn quỳ xuống. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ biết sai rồi. Đem hộp gấm đến cho ta xem, ta cho các ngươi. Triệu Tư Nghi phất tay một cái, có điều mày nhíu lại. Thế nhưng không có lần sau nữa. Nàng tuy rằng không phải là chủ tử thích sai sử nha hoàn, không muốn dùng nô tính của những người này thể hiện địa vị của nàng, thế nhưng không phải là không để mắt quản lý hạ nhân. Nếu còn giả bộ ngây ngô hiền lành, đám người này sẽ nhảy lên đầu nàng. Nô tỳ biết sai rồi. Cả đám người đồng thanh nói. Sau đó Triệu Tư Nghi ra lệnh mới dám đứng dậy. Nha hoàng lúc nãy nói chuyện lập tức đi lấy hộp gấm, cực kỳ thấp thỏm, không chắc bên trong là vật gì. Nếu có ý nghĩa với thiếu gia, bạn nhất là vật không nên bị thiếu phu nhân nhìn thấy. Mình làm như vậy chẳng phải là đáng tội chết vạn lần. Triệu Tư Nghi liếc nha hoàng này, sau đó phất tay. Đều ra ngoài hết đi, lát nữa vào rửa mặt cho ta. Các ngươi an tâm, xảy ra chuyện gì ta gánh hết cho. Mọi người tuân lệnh, lúc này mới an tâm lo lắng ra ngoài. Triệu Tư Nghi nhìn thấy nha hoàng đi hết rồi, lúc này mới nhìn hộp gấm màu hồng trên tay. Hộp gấm này rất lớn, cũng không nặng. Lắc lên lắc xuống, hình như bên trong rất nhiều đồ. Lẽ nào đây là rương tạp vật của Bùi Tử Quân? Dùng làm gì? Mang theo tâm tình tò mò, Triệu Tư Nghi mở hộp gấm ra. Hiện lên trước mắt là một đóa hoa sa. Hoa vải, hồng nhạt đã cũ, có chút nhăn, nhưng được cất giữ rất kỹ nên còn nguyên không bẩn. Triệu Tư Nghi đôi mắt đột nhiên dần dần phóng đại, tay phải kìm lòng không đặn, tự bưng kín lồng ngực của mình. Đây không phải là... Ký ức giống như thủy triều tràn về, nhớ đến nhiều năm trước. Khi đó mọi người còn là hài tử, Bùi Tử Quân cười khanh khách cầm đóa sa hoa này tặng nàng. Mà lúc đó, vì muốn cười cợt một người tam phòng nên tặng lại đóa sa hoa này. Nhiều năm như vậy, Triệu Tư Nghi từ lâu đã quên. Tuy rằng thỉnh thoảng cũng nhớ, trong lòng thầm nghĩ hẳn lúc đó Bùi Tử Quân khó chịu lắm đi, rất tức giận, thế nhưng cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Hôm nay lần nữa lại thấy đóa sa hoa này, Triệu Tư Nghi bối rối. Bùi Tử Quân từ khi còn nhỏ đã để ý nàng. Hơn nữa đóa sa hoa này không phải đưa cho Triệu Tương Liên rồi sao? Thế nào lại ở đây? Triệu Tư Nghi có chút mơ hồ, ngón tay cầm sa hoa, đừng nhìn chuyển đến trên hộp gấm. Bên dưới hộp gấm có một con búp bê tinh xảo bằng gỗ tử đàn. Triệu Tư Nghi nhìn thoáng qua, cảm thấy thật quen thuộc, bởi vì trong số những đồ cưới nàng mang từ Triệu phủ đến, có một con búp bê như vậy. Cái này của Bùi Tử Quân, cái kia của nàng, vừa vặn ghép lại thành một đôi kim đồng ngọc nữ. Lúc đó được tặng cùng đóa sa hoa này, Triệu Tư Nghi thấy búp bê này có giá trị xa xỉ, chỉ là trăm triệu lần không ngờ còn búp bê kia và con búp bê này của Bùi Tử Quân là một đôi. Khi đó tiểu tử mới lớn, sao lại có tâm tư này? Nàng còn nghĩ là do hợp ý với nàng, thích chơi với nàng, cho nên mới tặng con búp bê đặc biệt như thế. Mà những thứ khác cũng được tặng giống nhau đi. Triệu Tư Nghi lắc đầu cười, tiếp tục nhìn những vật khác. Không có vật nào không mang hồi ức giữa nàng và hắn. Cái túi thơm cá vượt lông môn màu xanh này là lúc nàng học nữ hồng, Bùi Tử Quân muốn nó. Giờ thấy túi thơm này, Triệu Tư Nghi mới nhớ, hình như từ lúc nàng tặng túi hương, Bùi Tử Quân chưa cho tới bây giờ cũng không mang. Nếu không phải hôm nay nhìn thấy túi thơm hoàn hảo không tì vết ở đây, nàng nhất định sẽ nghĩ Bùi Tử Quân ghét bỏ tay nghề của nàng. Một ít vụn đất có thể nhìn ra đây là thỏ đất đặt và được nặng. Đây là thỏ đất nặng ở bờ sông, lúc đó với mọi người sao? Bùi Tử Quân cư nhiên lại giấu vật này. Còn có một bức tranh thủy mặc mà Triệu Tư Nghi không hiểu. Trên đó vẽ một nụ sen chớm nở. Cảnh vật gì cũng không có, chỉ có một đóa hoa sen. Nhưng bức tranh rất sống động, động lòng người. Bức họa này chẳng biết có ý nghĩa gì. Triệu Tư Nghi không thấy nó trong trí nhớ. Nhìn trong hộp để nhiều vật xưa, Triệu Tư Nghi cảm động, như có một mạch nước ngầm ấm áp dâng lên, khiến mũi nàng cảm thấy chua xót. Bùi Tử Quân người này làm việc nhiều vì mình. Làm nhiều việc vì mình. Nàng không biết từ khi nào hắn lặng lẽ chờ đợi nàng. Đối mặt với người u mê, không tim không phổi như nàng, Bùi Tử Quân hẳn đã từng khổ não thương tâm. Thời gian dài như vậy, hắn sao mà chịu đựng nổi. Chỉ nghĩ đến những điều này, Triệu Tư Nghi cảm thấy mình thật hỗn đản. Sao lại quá vô ý như vậy? Lẽ nào trước đây không đến kinh thành, không xa nàng lâu như thế, nàng thật sự không để ý hắn cả đời sao? Nghĩ lại, Triệu Tư Nghi đã cảm thấy thật đáng sợ. Nàng phát hiện rồi, Triệu Tư Nghi còn đang thẫn thờ, thất thần. Đột nhiên Bùi Tử Quân ngồi xuống giường, ôm lấy sau lưng nàng, nhỏ giọng nói. Triệu Tư Nghi hoàng hồn, để hộp gấm xuống, xoay người kích động ôm Bùi Tử Quân. Nước mắt rơi xuống. Xin lỗi, là do thiếp sơ ý, sau này sẽ không. Sau này thiếp sẽ bồi thường cho chàng thật tốt, đối với chàng tốt hơn. Bùi Tử Quân ừ một cái, vỗ vai Triệu Tư Nghi, ôn nhu cười nói. Nà đầu ngốc, khóc cái gì? Chúng ta bây giờ đã thành thân, là vợ chồng với nhau. Sau này vĩnh viễn ở cùng một chỗ, thời gian rất dài mà. Thiếp chẳng qua là cảm thấy mấy ngày gần đây quá hạnh phúc, nên sợ những thứ này đột nhiên biến mất. Như vậy thiếp sẽ không chịu nổi mất. Nên vừa mới nhìn thấy những thứ này, nhớ lại những việc trước kia, chỉ cần vừa nghĩ đến đã rất nhiều lần. Thiếu chút nữa bỏ qua chàng, thiếp cảm thấy thật khó chịu. Bây giờ nàng nói ra những điều này cũng không chậm. Bùi Tử Quân nhéo cái mũi nhỏ của nàng, sau đó khẽ liếm hết những giọt nước mắt. Vi phu không thích thấy nàng khóc, không chịu nổi nàng khổ sở, cho nên sau này nàng nếu như lại khóc, vi phu sẽ giống như bây giờ giúp nàng lau nước mắt. Bùi Tử Quân nói xong, giúp Triệu Tư Nghi sửa lại một chút tóc mai. Triệu Tư Nghi hít hít mũi, mỉm cười, tầm mắt lần nữa đặt trên hoa vải. Nàng cực kỳ trân trọng cầm lấy, giống như sợ làm hư vậy. Đóa hoa này không phải ở chỗ Đường tỷ sao? Tại sao ở đây? Vi phu vụng trộm tìm về, sau đó bảo người làm sửa lại, trả lại hình dạng vốn có. Có điều kệ làm sao, cũng không trở thành bộ dáng trước đây. Xin lỗi, lúc đó là thiếp tùy ý. Triệu Tư Nghi xin lỗi, thiếp thật không nghĩ tới một hành động đơn giản như vậy thôi đã phụ mất tấm chân tình của chàng. Thật ra vi phu cũng không để ý quá, chỉ là mỗi lần bị tâm thẩm thẩm đó nhìn xa hoa này, trong lòng cảm thấy khó chịu. Bùi Tử Quân tiện đà nói, nàng không cần tự trách, vi phu không có vì nó mà trách nàng đâu. Bức họa này là gì? Thiếp nghĩ thật lâu cũng không thấy nó trong hồi ức. Lúc nói đến đây, Triệu Tư Nghi trong lòng ấy nấy. Bùi Tử Quân có thể cẩn thận tỉ mỉ như vậy, cất giấu những vật có quan hệ đến nàng và hắn, mà nàng ngay cả đây là gì cũng không nghĩ ra. Nàng đương nhiên không nhớ rồi. Bùi Tử Quân cười hầm, đây là hoa sen nàng tặng vi phu khi đi du hồ ở tiểu uyển Tịnh Phong. Lúc đó vi phu sợ nó héo tàn, nàng cố ý vẽ thành bức họa. Chàng thật có lòng. Triệu Tư Nghi đột nhiên chủ động hôn lên má Bùi Tử Quân. Bùi Tử Quân đưa má bên kia, còn muốn. Triệu Tư Nghi cười thầm, hôn một cái. Bùi Tử Quân đem môi lại gần, ở đây cũng muốn. Giọng nói mềm mại như đứa bé đang làm nũng. Triệu Tư Nghi vòng tay lên cổ Bùi Tử Quân, nhắm mắt lại hôn. Hết chương 252.

Triệu Thanh Nghi nháy mắt. Đây gọi là binh bất yểm trá. Trước đây Trần Vi không phải dạy cho nàng cách tiếp cận Trương Thiếu mới kích thích được Bùi Tử Quân sao? Hôm nay dùng trên người Bùi Mẫn Nhu và Mạc Thiểu Kỳ. Trải qua cuộc nói chuyện ngày ấy, Bùi Mẫn Nhu đột nhiên đổi tính, đối mặt với an bài của ông thị, cơ hồ là thập phần thuận theo. Biểu thị nguyện ý, suy nghĩ một chút, khiến ông thị vô cùng kinh ngạc, kéo tay Triệu Tư Nghi hỏi nhiều vấn đề. Triệu Tư Nghi chỉ cười nói, không bao lâu mọi người sẽ biết câu trả lời. Hai người chọn một đối tượng có điều kiện tốt, sau đó mượn miệng hạ nhân, lờ đảng, nói ra tin Bùi Mẫn Nhu gần đây nghị thân với người khác cho Mạc Thiếu Kỳ nghe. Kết quả cực kỳ hiệu quả. Mạc Thiếu Kỳ nhiều lần muốn vào Bùi gia, Bùi Mẫn Nhu lại làm bộ không có sao, dùng thái độ lạnh nhạt đối với Mạc Thiếu Kỳ, nói cái gì gần phải lập gia đình, không có thể giống như trước cùng hắn hồ nháo được, kỳ thật ngầm cười trộm. Triệu Tư Nghi ở một bên nhìn, không khỏi than thầm Bùi Mẫn Nhu hành động còn cao tay hơn mình. Lúc đó Bùi Tử Quân tìm mình vì việc này, nàng còn không có giả bộ được như thế này liền bại lộ. Sợ Bùi Mẫn Nhu quá mức sai đến mất Mạc Thiểu Kỳ, Triệu Tư Nghi ở trong nói. Triệu Tư Nghi ở trong tối nói với nàng như vậy là được rồi. Thế nhưng thật không nghĩ tới Mạc Thiểu Kỳ lại xúc động, không nói hai lời chạy đi tìm người nghị thân, đem con người ta đánh cho một trận. Bùi Mẫn Nhu và Triệu Tư Nghi đều không nghĩ tới sự tình không khống chế được đến dạng này. Có thể thấy được Mạc Thiểu Kỳ so với Bùi Tử Quân còn khó đối phó hơn. Sau đó Bùi Mẫn Nhu dở khóc dở cười đi tìm Mạc Thiểu Kỳ, thầm mắng hắn đầu đất, lại không biết vạn hồi, còn chạy đi đánh người. Hai người nói gì đó Triệu Tư Nghi không biết, nàng chỉ biết là một tháng sau hai người này cứ lấy hết dũng khí đi tới trước mặt trưởng bối, muốn trưởng bối thành toàn cho cả hai người họ. Hai nhà vốn là quan hệ thân thích, đã biết đương nhiên vui vẻ không ngớt. Kỳ thực ông thị đã có ý định này rồi, lại sợ Mạc Thiểu Kỳ đối với khuê nữ vô tâm vô ý, đến lúc đó vạn nhất cự tuyệt, hai nhà gặp nhau cũng không tốt. Bây giờ hai đứa nhỏ lưỡng tình tuyên duyệt, tất nhiên là không thể tốt hơn. Lúc này các trưởng bối cùng nhau hòa hòa khí khí chọn một ngày lành, liền đem việc hôn nhân của hai người định xuống. Chỉ chờ Bùi Mẫn Nhu lớn chút đem nàng vào cửa. Hết chương 253. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao, chương 254, tuần trăng mật hoài thai. Hôm nay Triệu Tư Nghi vừa mới ngủ trưa. Vừa qua tháng 5, nàng và Bùi Tử Quân thành thân đã được 2 tháng, khí trời nóng bức, dậy lười biến thành tính. Cũng không biết là gần đây quá hưởng thụ hay sao mà mấy ngày này luôn cảm thấy cả người khó chịu, luôn ngủ, hơn nữa động một chút là chóng mặt. Triệu Tư Nghi mới đầu không để ý lắm, nhưng tình trạng ngày càng nghiêm trọng, khiến nàng hoảng loạn. Chẳng lẽ mình bị bệnh gì nguy hiểm sao? Chẳng lẽ ông trời không thích thấy mình hạnh phúc nên muốn tước đoạt tất cả? Loại ý nghĩ này như loại trảo cào rách lòng nàng, dần dần khuếch tán, hại nàng không dám mời đại phu đến xem, rất sợ thật giống như suy nghĩ của mình, đến lúc đó sao mà chịu nổi. Bích Văn dẫn nhóm nha hoàn vào phòng hầu hạ, thấy Triệu Tư Nghi nhăn mày lo lắng hỏi thăm. Triệu Tư Nghi thấy mọi người lo lắng, lắc đầu nói không có việc gì. Rửa mặt chải đầu xong, Triệu Tư Nghi đến nhà Thủy Tạ ngồi hóng mát, bảo tất cả lui xuống, nàng muốn ngồi một mình suy nghĩ, hít thở không khí mát mẻ. Mấy ngày gần đây Bùi Tử Quân đều vội vội vàng vàng, tuy nói luôn dành thời gian đến thăm nàng, nhưng vẫn bận rộn không thấy bóng dáng. Thỉnh thoảng thân mật tiếp xúc một chút, hưởng thụ thế giới hai người thì bị chuyện làm ăn ngăn cản. Nghe nói sinh ý Bùi gia gần đây bắt đầu mở rộng quy mô, đạt đến một tầng mới, cho nên chủ sự rất vất vả. Mặc dù Bùi Hạ Niên quyền cao, nhưng quản sự bây giờ chính là Bùi Tử Quân. Cả ngày bận rộn chân không chạm đất, mọi người gầy hết một vòng. Triệu Tư Nghi nhìn thấy, oán giận Bùi Tử Quân không biết tự chăm sóc mình, chỉ có nồng nặc yêu thương và lo lắng. Vốn định nói chuyện mình không khỏe cho Bùi Tử Quân biết, nhưng quyết định tạm thời không nói. Mấy ngày nay nàng chống đỡ, tự mình xuống bếp nấu canh bộ cho hai cha con uống, khiến Bùi Hạ Niên và Bùi Tử Quân đau khổ không ít. Ông thì thấy thế, thái độ đối với Triệu Tư Nghi càng tốt, đồng thời thật tình thích con dâu hiểu chuyện này. Nghĩ tới chuyện tốt đẹp, khóe môi Triệu Tư Nghi lơ đãng nhếch lên. Đây không phải là cuộc sống mình mong muốn ư? Mặc kệ ở nơi đâu, không có nơi nào tốt bằng gia đình hòa thuận hữu hảo, quan tâm hỗ trợ. Hơn nữa, có thể được ông thì tiếp nhận, quan tâm mình, đối đãi như con gái ruột. Có một mẹ chồng như thế, còn gì tốt bằng? Triệu Tư Nghi đặc biệt quý trọng. Hít sâu một hơi, hồ nước trong, hơi lạnh phả lên ngập đầy xoang mũi. Triệu Tư Nghi chau mày, cơ hồ xuất phát từ bản năng, đột nhiên che ngực, nằm rạp người run rẩy. Mùi vị đó khiến dạ dày đảo lộn thật khó chịu. Triệu Tư Nghi kinh hãi, gần đây thân thể thật khác thường, lại hay nôn mửa, lẽ nào là dạ dày nàng có vấn đề? Trách không được. Hàn Chi không muốn ăn gì hết. Đích Văn thấy thế, bất chấp tất cả, xông đến đòi lấy Triệu Tư Nghi dò hỏi. Thiếu phu nhân, ngài đây là thế nào? Chẳng lẽ lúc nãy ăn phải đồ hư hỏng? Ta không biết. Triệu Tư Nghi vô lực nói, xoa xoa trán, miễn cưỡng đứng dậy. Trở về, một hồi còn phải nấu canh cá nữa. Thiếu phu nhân, sắc mặt người tái nhợt, hôm nay đừng làm, phải chú ý thân thể mình chứ. Đích Văn khuyên nhủ. Triệu Tư Nghi cười lắc đầu. Ta dễ bệnh vậy sao? Hai người họ ở bên ngoài mệt nhọc cả ngày, không phải là vì để nữ quyến chúng ta sống yên ổn ư? Bọn họ vì chúng ta làm nhiều như vậy, chúng ta chỉ ăn, mặc, ở, chỉ mới làm chút việc để săn sóc, còn chưa đủ, sao có thể mượn cớ lười biếng? Thiếu phu nhân đúng là hiền lương. Bích Văn thu lại lo lắng, cười khanh khách. Người cũng đừng gọi ta như vậy. Triệu Tư Nghi vỗ nhẹ đầu Bích Văn. Lần trước ta đã nói với ngươi chuyện này, ngươi cảm thấy thế nào? Còn có A Chu cũng vậy. Có điều A Chu tuổi nhỏ hơn ngươi và ta, không có gấp bằng ngươi. Bích Văn nghe thấy hai má đỏ bừng, cúi đầu ngập ngừng nói. Tất cả đều nghe theo thiếu phu nhân an bài là được, Bích Văn nào dám làm chủ. Ta hỏi ý kiến ngươi, chính là cho ngươi tự do lựa chọn. Triệu Tư Nghi nghiêng mặt sang bên nhìn Bích Văn. Nhà đầu này theo mình nhiều năm, luôn tận tâm, trung thành, săn sóc tỉ mỉ. Mình sao không suy nghĩ cho chung thân đại sự của nàng ấy được? Đây là chung thân đại sự của ngươi, qua loa không được, chứ bằng chọn một ý trung nào đó, thì hãy nói với ta, ta làm chủ cho ngươi. Nô tỳ sao lại không biết xấu hổ? Bích Văn mặt càng đỏ hơn. Hơn nữa, nô tỳ cũng bỏ không được thiếu phu nhân nha. Nếu như lập gia đình mà không thể ở bên hầu hạ phu nhân, nô tỳ thà rằng ở bên cạnh hầu hạ thiếu phu nhân cả đời. Cũng có nhiều ví dụ đó, như là A Bình cô hầu hạ bên người phu nhân đó. Bích Văn ngẩng đầu nhìn Triệu Tư Nghi, trong mắt là một tia sáng. Triệu Tư Nghi cảm động nhìn Bích Văn, nở nụ cười. Nhà đầu ngốc, Bích Văn nói là lời thật lòng, thiếu phu nhân lại chọc nô tỳ. Bích Văn biểu môi có chút bất đắc dĩ. Triệu Tư Nghi nắm tay Bích Văn. Ta tin rằng vào sự thông minh tài trí của ngươi, nhất định sẽ thông, nhất định sẽ nghĩ thông, nên không nói với ngươi, chỉ nói đến A Chu. Không thể ngờ ngươi lại suy nghĩ ngốc như thế. Thiếu phu nhân nói thế là sao? Bích Văn có chút không hiểu ý Triệu Tư Nghi. Triệu Tư Nghi bật cười nhìn Bích Văn. Ngươi rồi cũng đến lúc lập gia đình, sẽ có người thương ngươi, yêu ngươi, không phải tốt sao? Mà ta đã có quen người Đã quen có người theo hầu hạ nhiều năm như vậy, đương nhiên là luyến tiếc không buông, cho nên chờ ngươi lấy chồng rồi thì theo thường lệ đến hầu hạ ta. Ta sẽ cho các ngươi một căn nhà bên ngoài gần đây, sẽ cho ngươi thứ tốt, sẽ không phụ lại lòng trung thành của ngươi. Bích Văn nghe xong giật mình, một hồi lâu mới có phản ứng, kích động hướng Triệu Tư Nghi quỳ xuống. Nô tỳ tạ ơn thiếu phu nhân thương yêu, thiếu phu nhân lo lắng cho nô tỳ như thế, nô tỳ thật ngại. Nô tỳ hứa sẽ hết lòng phục vụ, vì thiếu phu nhân mà làm việc. Được rồi, đứng lên đi. Triệu Tư Nghi khom người, tự mình đỡ Bích Văn dậy. Để những người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng ta khi dễ người đó. Bích Văn cười ngượng ngùng. Triệu Tư Nghi cũng cảm giác mắt hoa, hình ảnh cứ chập chờn, vừa cong thắt lưng một chút đã choáng váng đầu. Người hôm nay làm sao vậy? Triệu Tư Nghi đối với sức khỏe của mình cảm thấy lo lắng, âm thầm hạ quyết tâm. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày chàng bạn đều phải tập thể dục. Bích Văn bởi vì hứa hẹn của Triệu Tư Nghi, cả buổi chiều đều hưng phấn, nhưng không dám quá lộ liễu, chỉ đè nén xuống, lén lút, biểu lộ thôi. Mà Triệu Tư Nghi vừa mới ra ngoài một lúc đã cảm thấy mệt mỏi, vốn định ngồi đọc sách, thế nhưng ngủ luôn. Khi tỉnh lại, đã qua giờ làm canh cá, hơn nữa vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Bùi Tử Quân ôm mình. Ngô, Triệu Tư Nghi xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ, ảo não nói, ai nha, cư nhiên ngủ quên làm canh cá cho hai người rồi. Hôm qua cha nói muốn ăn, dứt lời muốn đứng dậy đi đến, nhưng lại bị Bùi Tử Quân kéo lại. Được rồi, ngoan, không nên để mình mệt. Vi phu vừa nãy nghe Bích Văn nói gần đây sức khỏe của nàng không tốt, vi phu đã cho mời đại phu đến, một lát nữa khám cho nàng. Không thể để suy nhược thế này được. Nói xong, vùi đầu vào cổ Triệu Tư Nghi, nhỏ giọng nói, xin lỗi, gần đây bận quá, không quan tâm đến nàng. Hôm nay vi phu mới biết nàng không khỏe. Không có việc gì, thiếp không có trách chàng. Triệu Tư Nghi xoa mặt tiều tụy của Bùi Tử Quân. Thiếp là phu nhân của chàng, chàng ở bên ngoài làm việc, thiếp phải ủng hộ, chứ không phải kéo chân chàng lại. Hơn nữa, mới bao lâu mà chàng đã gầy thành dạng này, mặt cũng khó nhìn, còn tiều tụy hơn thiếp nhiều, khiến thiếp đau lòng lắm. Nghe xong lời Triệu Tư Nghi nói, Bùi Tử Quân tâm mềm nhũn, chỉ ôm nàng thật chặt. Gần đây nhớ nàng quá. Có đôi khi buổi tối trở về quá muộn, nàng đã ngủ, vì phu không đành lòng đánh thức nàng. Tính toán ngày, đã lâu rồi chúng ta không... Phu nhân, vi phu thật nhớ. Ngô, Triệu Tư Nghi cũng còn không kịp nói, đã bị cái gì đó ấm áp ngăn lại. Hai thân thể chỉ cách nhau một tầng y phục, Triệu Tư Nghi có thể cảm nhận được rõ độ ấm từ thân thể Bùi Tử Quân. Nàng cũng nhớ Bùi Tử Quân, mặc dù không quá giống Bùi Tử Quân khát vọng dữ dội, nhưng cũng mong đợi thân mật với hắn. Vì vậy, nàng an tâm nhắm mắt, vươn hai tay ôm lấy cổ hắn, đợi động tác tiếp theo. Đang lúc hai người khó dứt ra khỏi nhau, ngọn lửa dục đã châm, thì giọng nha hoàn cung kính từ bên ngoài truyền vào, giống như thao nước lạnh, phá vỡ không khí ái mùi vốn có. Thiếu gia, thiếu phu nhân, đại phu đến. Triệu Tư Nghi ảo não nhìn bên ngoài, sau đó nâng mặt Bùi Tử Quân lên. Ai bảo chàng gọi đại phu đến, xem đi, báo ứng tới rồi. Bùi Tử Quân lại vùi đầu trước ngực Triệu Tư Nghi, không chịu dừng tay, tiếp tục trêu chọc, trả lời hàm hồ. Gần đây quá bận, mà nàng không thể để ý sức khỏe của mình, vì phu sợ bây giờ không gọi đại phu đến, lát nữa quên mất, cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào, thân thể của nàng mới tốt lên. Nói xong, kéo vạt áo Triệu Tư Nghi ra, ngậm lấy hoa nhị. Ngô, nàng hình như béo lên thì phải. Để đại phu ở bên ngoài chờ thêm chút nữa đi, dù sao Bùi gia cho không ít tiền thù lao mà. Bùi Tử Quân đột nhiên ngẩng đầu, cười đến xấu xa, trực tiếp ở trên nguyện tháp cùng thê tử hành sự. Triệu Tư Nghi nghĩ ảo não, đẩy tay Bùi Tử Quân ra, nghiêm phạt hắn. Thiếp không sao, là chàng mời đại phu đến phá hủy chuyện tốt, mà người lúc này đã ở bên ngoài chờ, thiếp cũng không còn hứng nữa. Vậy được rồi, chúng ta gặp đại phu trước, lát nữa tiếp tục. Bùi Tử Quân lập tức đáp ứng Triệu Tư Nghi. Triệu Tư Nghi kinh ngạc, nàng cho rằng Bùi Tử Quân sẽ ăn vạ, không nghĩ tới Bùi Tử Quân cư nhiên sảng khoái đáp ứng. Nhìn sắc mặt tiều tụy của hắn, trong lòng đột nhiên cảm thấy không đành lòng. Thế nào, nàng muốn tiếp tục? Nói xong, Bùi Tử Quân vươn tay thăm dò. Triệu Tư Nghi lại hoàng hồn, mặc lại quần áo, đoàn tràng ngồi dậy. Mời đại phu vào đi. Lúc này, nàng xác thực không có tâm tình tiếp tục làm chuyện này, bởi vì đầu lại bắt đầu choáng váng, những hiện tượng nêu trên không ngừng xuất hiện. Đây là tín hiệu nguy hiểm chăng, khiến tâm tình trầm trọng. Bùi Tử Quân hiểu tâm tư của tiểu phu nhân, trong lòng hơi khẩn trương, sửa lại quần áo cho người mời đại phu vào. Đại phu thỉnh an hai người trước, sau đó quan sát sắc mặt Triệu Tư Nghi, hỏi bệnh trạng gần đây. Triệu Tư Nghi nhất nhất trả lời, cũng nói mình sầu lo. Đại phu khuyên một hồi, cung kính xem mạch cho Triệu Tư Nghi. Rốt cuộc thế nào? Bùi Tử Quân có chút lo lắng. Không lâu sau, đại phu nhướng mi khom người chúc mừng. Chúc mừng Bùi thiếu gia, chúc mừng thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân đây là mang thai, hơn nữa đã gần 2 tháng. Những triệu chứng mà thiếu phu nhân nói trước đó đều là bệnh trạng khi có mang thai, gọi là thai nghén. Sao chứ, làm sao có thể? Triệu Tư Nghi bối rối, có chút không hiểu. Sao lại không có khả năng? Tính toán ngày, hẳn là thành thân mấy ngày đã có rồi. Bùi Tử Quân ôm Triệu Tư Nghi, càng nói nàng hưng phấn, càng nói càng thân phấn. Vừa nghe tin tức này xong, hắn có run sợ, nhưng lại bị ngọt ngào hạnh phúc vây quanh. Hắn sắp làm phụ thân, đây là kết tinh giữa hắn và nữ nhân hắn yêu. Những người còn lại đều quay mặt qua chỗ khác, có điều trên mặt đều vui mừng. Chờ một chút, chờ một chút. Triệu Tư Nghi đột nhiên thoát khỏi cái ôm của Bùi Tử Quân, nghi ngờ nhìn đại phu. Đại phu, nếu không ngài chẩn mạch lại một lần nữa xem, tại sao có thai 2 tháng được? Ta không ngại nói thẳng luôn, tháng trước nguyệt tính của ta vẫn còn mà. Lúc này Triệu Tư Nghi liệt vị đại phu này vào danh sách lang băm, cho rằng nàng ngu ngốc sao? Đầu choáng váng, buồn nôn, những bệnh trạng này chẳng lẽ nàng không biết mình mang thai chắc? Lúc đầu có những bệnh trạng này, Triệu Tư Nghi cũng hoài nghi mình có đúng là mang thai không. Nhưng quan trọng là tháng trước nguyệt tính có đến, tuy chậm có mấy ngày, nhưng cũng đủ để chứng minh những bệnh trạng đó tuyệt đối không phải là bởi vì mang thai. Mà lúc này đại phu càng nói mình có thai sắp tới 2 tháng, nếu nói là chưa đến 1 tháng mang thai, nàng còn tin tưởng được. Nghe Triệu Tư Nghi nói như vậy, Bùi Tử Quân cũng nghi ngờ. Đại phu lại trấn định, chờ tâm tình của mọi người đều bình tĩnh mới mở miệng cười nói, thiểu phu nhân hiểu lầm rồi, kỳ đó không phải là nguyệt tính, đó là vì lúc ngài mang thai đứa bé, thai khí bất ổn cho nên mới chảy máu. Ta sẽ không vô cớ nói lung tung, ta lấy danh dự của mình đảm bảo với ngài, ngài thật sự mang thai, hơn nữa sắp tới 2 tháng. À, Triệu Tư Nghi lại một lần nữa bối rối, đồng thời nghe giọng nói chắc chắn của đại phu, nàng bắt đầu trở nên có chút lo lắng, muốn xin lỗi. Đại phu, là thật sao? Ta thật sự sắp làm cha. Cảm giác vui sướng khiến Bùi Tử Quân khó kìm nén. Đại phu gật đầu, Bùi Tử Quân lập tức ôm lấy Triệu Tư Nghi xoay vòng. Tốt quá Tư Nghi, nàng mang thai hài tử của chúng ta, là hài tử đầu tiên. Mau thả, thả thiếp xuống, thiếp chóng mặt quá. Triệu Tư Nghi vội vã vỗ vai Bùi Tử Quân, trong dạ dày đảo lộn cả lên. Chờ Bùi Tử Quân dừng lại động tác, Triệu Tư Nghi bắt đầu nôn ói ra. Xin lỗi, là vi phu quá vui vẻ lại quên mất nàng thân thể không tốt. Bùi Tử Quân vội vã ôm Triệu Tư Nghi đặt trên giường, sau đó nói với đại phu nhanh chóng viết phương thuốc. Nàng ấy nôn ọe đặc biệt nghiêm trọng. Đại phu vừa viết phương thuốc thật nhanh, vừa bảo một nha hoàn đi lấy một ít sơn tra cho Triệu Tư Nghi dùng để giảm bớt cảm giác buồn nôn. Lúc này, ông thị và Bùi Hà Niên bên kia nhận được tin Bích Văn đưa đến, hưng phấn chạy đến. Ông thị cao hứng nhất, bà kích động có chút không nói nên lời. Chờ bình tĩnh lại mới nhìn Triệu Tư Nghi vui vẻ nói: "Thật tốt quá, từ hôm nay trở đi còn chính là đối tượng quan trọng mà mọi người bảo vệ. Sau này không được xuống bếp nấu canh nữa. Phụ nữ có thai kiêng kỵ nhất là hoạt động mạnh." "Vâng, tất cả nghe theo nương." Triệu Tư Nghi nằm ở trên giường dịu dàng gật đầu. Ông thì cười ngồi ở mép giường săn sóc nắm tay Triệu Tư Nghi trấn an. "Sao lại hồ đồ đến bây giờ mới biết? Mang thai sắp 2 tháng còn không biết. Gần đây nôn ọe sao rồi? Thân thể có khó chịu không? Dọa nương muốn chết, vạn nhất không biết chuyện mà xảy ra mệnh hề gì, không phải đầu chết à?" Bởi vì Triệu Tư Nghi chưa từng ở trước mặt ông thì biểu lộ mình không khỏe, cho nên ông thì không có phát hiện những tình trạng này. Bùi Tử Quân vội vàng giải thích: "Nôn ọe cũng có, chỉ là tháng trước nàng ấy thấy có nguyệt tính cho nên mới nghĩ là không có mang thai, cũng cho là thân thể có vấn đề, còn âm thầm ưu thương lo lắng một hồi." "Nhà đầu ngốc." Ông thì xoa đầu Triệu Tư Nghi: "Lúc nãy đại phu chẩn đoán chính xác, con có thể an tâm. Sau này cần phải thả lỏng, tránh ưu phiền thương tâm, đối với con mới tốt." "Vâng, con đã hiểu." Triệu Tư Nghi gật đầu. Ông thị cười, sai người đưa một bao bạc cho đại phu. Về sau lại muốn đại phu làm đại phu riêng cho Triệu Tư Nghi, phụ trách công việc kê đơn, đồ ăn dinh dưỡng khi Triệu Tư Nghi mang thai. Đại phu đương nhiên hai mắt tỏa sáng. Triệu Tư Nghi xoa bụng: "Đây là lần đầu tiên nàng mang thai. Khó có thể tưởng tượng được, ở đây có một sinh mệnh đang dần hình thành." Vỗ nhẹ bụng, nàng thầm nói với đứa con trong bụng: "Cục cưng, chờ sau này con ra ngoài, mẹ sẽ thương yêu con, cố gắng làm những điều tốt nhất, trở thành người mẹ tốt của con. Người sẽ lớn lên ở trong một gia đình hạnh phúc. Mẹ sẽ cho con tuổi thơ tốt đẹp, để con không thể tiếc nuối." Hết chương 254. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 255. "Nếu như là con trai, nhất định phải làm con rể tôi." Sau khi biết mình có thai, Triệu Tư Nghi chân chính trở thành phụ nhân lười biếng nhất. Mỗi ngày không ăn thì ngủ, muốn ra ngoài mua đồ đều phải có người hộ tống, phiền lòng đến cực điểm. Cũng may ông thị Bùi Tử Quân đối đãi với nàng không tệ, an ủi nàng không ngừng, nên việc hạn chế tự do kỳ thực cũng không sao. Trong lúc này, có nhiều phu nhân nhà giàu mà Triệu Tư Nghi không biết đến chúc mừng. Hơn phân nửa là bạn bè ông thị, có điều ông thị cũng không để Triệu Tư Nghi đi, cho rằng những trường hợp này sau này gặp không ít, bây giờ nâng cơ hội làm quen, dung nhập vào cái vòng giao thiệp này. Triệu Tư Nghi vô tâm ứng phó, tất cả là vì mặt mũi của ông thị, nên miễn cưỡng vui cười. Các phu nhân nhà giàu tụ họp một chỗ, có gì để nói? Đơn giản là mấy chuyện ăn mặc đi lại này nọ, đến chuyện trượng phu hài tử, thậm chí còn nói đến nhà mẹ đẻ của mình. Nếu nhà ai có quan hệ đến triều đình, thì người đó để mắt cao hơn đầu. Nói tóm lại là đủ chuyện bát quái. Nghìn vạn lần đừng coi khinh những nữ nhân cổ đại, bởi vì bị chèn ép. Hơn nữa trong lúc rảnh rỗi, cả ngày không được làm gì, cho nên trình độ bát quái kinh người, không thấp hơn nữ nhân hiện đại tí nào. Chẳng qua ở trong Bùi gia, những nữ nhân này cũng an phận hơn. Có thể thấy được Bùi gia ở đây có sức ảnh hưởng thế nào rồi. Cuối cùng khiến Triệu Tư Nghi vui mừng kích động đã đến, đó là người nhà mẹ đẻ mình đến chúc mừng. Nhâm thị mang theo Tề Uyển Giao tới, rồi Triệu Tư Nghi lo ngại, Nhâm thị giải thích: "Cha con gần đây rất bận rộn, sinh ý đã chuyển đến Trấn Thanh Hà. Ngay cả tình con mang thai cũng không biết, cha con vừa đi, ca ca còn phải điều hành cả mấy cửa hàng. Bận rộn không phân thân ra được, ông bà nội con tuổi đã lớn, không chịu nổi tàu xe mệt nhọc. Bà nội con muốn đến, nhưng nương ngăn lại. Lão nhân già không thể đùa giỡn được, nương sợ xảy ra sơ suất gì, cho nên chỉ có mấy người bọn ta đến thăm con. Nương nói gì vậy? Mọi người có thể đến thăm Tương Nghi. Tương Nghi vui còn không kịp nữa là. Triệu Tương Nghi vội vàng bảo Bích Văn dọn dẹp, dặn bọn hạ nhân chuẩn bị trà bánh điểm tâm. Lúc này mẹ con các nàng ở trong phòng nói chuyện vui vẻ. Tài Uyển Giao là người từng trải, dạy cho Triệu Tương Nghi không ít kinh nghiệm. Triệu Tương Nghi nghe được cảm thấy mừng khôn xiết. Nàng không biết về lĩnh vực này, Nhâm Thị chú trọng vấn đề an toàn hơn lý thuyết. Tuy nói ông Thị thương Triệu Tương Nghi còn không kịp, Bùi Tử Quân cũng chỉ có một mình Triệu Tương Nghi, khó bảo đảm có kẻ đố kỵ hoặc là gặp những nguy hiểm ngoài ý muốn. Nhâm Thị lo lắng, đều muốn Triệu Tương Nghi phải cẩn thận dưỡng thai. Sao lại thấy mình nói quá rồi? Sợ Triệu Tương Nghi lo lắng, vì vậy khuyên nhủ, nói bà quá lo lắng, kỳ thực cũng không có nghiêm trọng như vậy. Ông Thị bên này đã đến, nhiệt tình chiêu đãi nhà mẹ đẻ đến, còn tặng Nhâm Thị và Tài Uyển Giao mỗi người một phần quà quý trọng, gọi là đáp lễ. Lần này Nhâm Thị đến đây cấp không ít mặt mũi cho Triệu Tương Nghi. Một cây huyết san hô khiến Bùi phủ phải lóe mắt, đây là trân phẩm hiếm có, chỉ có ở kinh thành, đúng là quà tặng thượng phẩm. Nhâm Thị không chút nghĩ ngợi mượn cớ mang lễ vật mang thai đến cho Triệu Tương Nghi. Có thể thấy được đối với cô con gái này bà rất để tâm. Hiếm khi đến thăm Triệu Tương Nghi một lần, hơn nữa Triệu Tương Nghi lại mang thai, Nhâm Thị và Tề Uyển Giao liền ở Bùi phủ mấy ngày. Nếu không phải là bởi vì Triệu gia bên kia, Nhâm Thị thật muốn ở cùng con gái đến lúc sinh rồi hết tháng ở cử. Lúc rời đi, mẹ con khó tránh khỏi đau buồn, lưu luyến không rời. Nhưng rất nhanh thì bị ông Thị khuyên nhủ, Nhâm Thị yên tâm, Triệu Tiên Nghi yên tâm. Nhâm Thị đi không tới mấy ngày thì Bùi phủ đón tiếp một vị khách quý. Từ sau khi cưới, Triệu Tương Nghi không có thấy nàng ta. Lúc này thấy nàng ta đột nhiên đến, khiến Triệu Tương Nghi lo sợ. Người đó là Mạc Nhã Như. Nàng ta năm ngoái gả cho một tên phú nhị gia ở Lệ Thành, cuộc sống cũng coi như là mỹ mãn. Lần này trở về chắc là cùng phu quân về thăm nhà mẹ đẻ. Bùi Mẫn Nhu bởi vì hôn sự giữa mình và Mạc Thiểu Kỳ nên nàng hơi khách khí với Mạc Nhã Như. Tuy nói Mạc Nhã Như đã rời khỏi nhà mẹ đẻ, nhưng cũng là chị chồng. Triệu Tư Nghi tò mò nhìn bụng Mạc Nhã Như hơi nhô lên. Mạc Nhã Như uống một hớp trà, nhìn Triệu Tư Nghi thoải mái nói, 4 tháng rồi, lớn hơn người 2 tháng. Triệu Tư Nghi lập tức bày ra bộ dáng đã hiểu rõ, hình như sau khi kết hôn tính tình Mạc Nhã Như thay đổi rất nhiều, mất đi vài phần kiêu căng, nhiều thêm vài phần thục nữ. Nhớ đến lần trước mình và nàng ta nói chuyện với nhau, nàng ta khóc lóc nói nếu như mình đối Bùi Tử Quân không tốt sẽ không bỏ qua cho đâu. Lúc đó Triệu Tư Nghi nghe xong trong lòng hơi động tâm. Đối với vị tiểu thư kiêu căng ương ngạnh này, xem như xưa nay không có cảm tình gì, mà khi Mạc Nhã Như nói ra một câu kia, Triệu Tư Nghi cảm giác bội phục. Bởi vì nàng biết tiểu thư tùy hứng bất trị này thỏa hiệp với nàng, rút lại tình cảm của nàng ta với Bùi Tử Quân chính là phương thức chúc phúc cho nàng và Bùi Tử Quân. Cô thay ngán thế nào? Đột nhiên phát hiện không biết nên nói gì với Mạc Nhã Như. Triệu Tư Nghi không thể làm gì khác hơn là nói đến chuyện mang thai. Dù sao đây là điểm hung bây giờ của cả hai. Bùi Mẫn Nhu là một cô gái chưa có chồng, mặc dù tính tình mạnh mẽ nhưng da mặt mỏng. Thấy hai người bắt đầu trò chuyện đề tài mình không biết, hơn nữa là do ngượng ngùng, mượn cớ có việc ly khai. Triệu Tư Nghi phiền muộn a một tiếng. Nàng vốn không thân với Mạc Nhã Như, có Bùi Mẫn Nhu ở đây là tốt rồi, không đến mức khó xử. Nhưng Bùi Mẫn Nhu bị lời nàng nói ép bỏ đi, nàng giờ nên đối mặt với Mạc Nhã Như thế nào đây? Ho khan hai tiếng, Triệu Tư Nghi nâng chén trà lên uống vài hớp, sau đó nhìn Mạc Nhã Như, thấy nàng ta cứ nhìn bụng mình chầm chầm không tha. Triệu Tư Nghi lo lắng, nhớ lại lời Năm Thì nói, tay theo bản năng che bụng lại. Tôi tốt lắm, không có nghiêm trọng, đứa nhỏ trong bụng nhu thuận. Mạc Nhã Như thu hồi tầm mắt của mình, nhàn nhạt trả lời, còn đứa nhỏ trong bụng tôi không an phận tí nào, lúc nào cũng khiến tôi khó chịu, mấy ngày nay không ăn uống được gì, miễn cưỡng ăn được dưa leo ướp chua ô mai cũng không được, không có dinh dưỡng gì hết. Cô xem tôi gầy đi một vòng rồi này. Nhắc đến đứa nhỏ, Triệu Tư Nghi cảm thấy có chuyện để nói. Khoảng cách giữa cả hai không còn xa nữa, cảm giác này thật không diễn tả được. Cô có thể đến chơi thường xuyên không? Triệu Tư Nghi ăn ngay nói thật, tôi về thăm người thân, nghe nói cô có tin vui, cũng thấy gần đây nên mới đến thăm, tiện đường thay đệ đệ nhìn thầy tử tương lai. Mạc Nhã Như gật đầu, ngữ điệu không kiêu căng như lúc xưa, có thể thấy được sau khi thành thân đã trải qua không ít chuyện hỷ, đã trải qua không ít chuyện nhỉ. Tính tình thu liễm, trưởng thành trở nên thành thục ổn trọng, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Triệu Tư Nghi thầm nói, cô vừa nói cô mang thai thích ăn chua. Mạc Nhã Như đột nhiên nhắc tới. Triệu Tư Nghi phục hồi tinh thần, chẳng biết giải thích thế nào, gật đầu, chua nam cây nữ, 8-9 phần là con trai. Khéo môi Mạc Nhã Như nhếch lên thành nụ cười, bộ dáng thật cao hứng. Nga, thật không? Cảm ơn lời chúc của cô. Triệu Tư Nghi cho tới bây giờ không biết có câu nói như vậy, nhưng mang thai con trai cũng tốt, dù sao trọng trách của nàng bây giờ là mang con nói dòng. Còn nữa, thai đầu là bé trai, thai sau là bé gái, có ca ca bảo vệ chắc chắn sẽ hạnh phúc. Nàng được Triệu Hoàng Lâm không ít lần che chở, cho nên mới biết có ca ca tốt cỡ nào. Vốn tưởng rằng Mạc Nhã Như sẽ nói lời khách sáo, nhưng không ngờ đột nhiên nghe Mạc Nhã Như nghiêm túc nói, nếu như là con trai, nhất định phải làm con rể của tôi. Hả? Triệu Tư Nghi hoàn toàn không tiêu hóa được lời Mạc Nhã Như nói. Mạc Nhã Như vuốt bụng của mình, chậm rãi giải thích, thai của tôi đại phu chẩn đoán là con gái. Tôi nghĩ nếu cô mang con trai, sau này hai đứa nhỏ trưởng thành thì để nó làm phu quân con gái tôi đi, cô cảm thấy thế nào? Hắc! Triệu Tư Nghi dở khóc dở cười, đây là chị phúc vi hôn trong truyền thuyết, cô không vui? Mạc Nhã Như có chút thất vọng, quan trọng là lời này nói quá sớm đi. Triệu Tư Nghi thẹn thùng, vạn nhất sau khi lớn lên con trai mình không thích con gái người ta thì làm sao bây giờ? Nàng nhưng không muốn bởi vì một quyết định của mình mà hủy đi chung thân hạnh phúc của con trai. Mạc Nhã Như vẻ mặt u ám, không gạt cô, tôi làm vậy là do tôi không lấy được tình ý của Tử Quân ca, không thể tiến vào Bùi gia, tất cả những thứ đó đều bị cô lấy hết, vì thế tôi mong con gái tôi có thể thay tôi làm được. Cô nghĩ như vậy sao? Triệu Tư Nghi có chút bất đắc dĩ, như vậy vạn nhất hai đứa lớn lên đều không thích thì sao? Chúng ta không thể vì ý nguyện của mình mà ủy khuất bọn nhỏ được. Nếu như bọn nhỏ đây thật sự không thích, vậy thôi, tôi không miễn cưỡng. Mạc Nhã Như lẩm bẩm nói, thật khó tưởng tượng được cô sẽ suy nghĩ như vậy. Ha ha. Triệu Tư Nghi cười, xoa bụng mình, tôi mang thai còn không biết là nam hay nữ, có điều tôi có thể đảm bảo. Mạc Nhã Như đột nhiên ngẩng đầu lên, Triệu Tư Nghi cười híp mắt, mặc kệ là nam hay nữ, sau đó bọn nhỏ sẽ là bạn rất thân, là huynh đệ tỉ muội với nhau. Ừ. Mạc Nhã Như trong mắt chất đồng trong suốt, chúng ta hãy bỏ qua những hiềm khích ngày trước, để bọn nhỏ có thể hảo hảo ở cùng nhau. Hà hà, như vậy cái chị phúc vi hôn? Triệu Tư Nghi đau đầu nói, tạm thời quan sát trước đã, nếu bọn nhỏ có duyên phận có thể tiến tới với nhau, tôi sẽ không phản đối.

cùng các quý phu nhân nói việc nhà. Triệu Tinh Nghi nghĩ thầm, không bằng đứng ở trong phòng buồn bực cho rồi. Suy đi nghĩ lại, Triệu Tinh Nghi liền đem bài giấy. Ở thời đại này, biến háo thành một chút, trở thành bộ bài tay hiện tại. Trở thành bộ bài tay hiện đại, sau đó gọi đám người bích văn đến cùng nàng đánh bài. Mới đầu chơi, Triệu Tinh Nghi ở thế thượng phong, mấy người bích văn càng ghiền. Học xong, cảm thấy thật kích thích, so với chơi bài giấy còn mới mẻ hơn. Hơn nữa, Triệu Tinh Nghi hòa ái dễ gần. Mấy người các nàng cũng lớn mật hơn, mỗi ngày đều cùng Triệu Tinh Nghi chơi bài. Hôm nay chủ tớ mấy người ở trong phòng đánh bài tây. Triệu Tinh Nghi là nhà cái vốn yên tĩnh không nói chuyện. Đột nhiên ném bốn lá bài xuống, ta thắng. Nha, thiếu phu nhân nham hiểm quá, mỗi lần đều âm thầm, luôn có hậu chiêu. A Chu nhanh mồm nhanh miệng, lại bị Bích Văn đẩy một chút. Mấy người các nàng tuy lớn mật, nhưng không có dám nói Triệu Tinh Nghi như vậy. Triệu Tinh Nghi khoát khoát tay ý bảo không sao. Ngược lại, muốn người thua xào bài, bắt đầu phán kế tiếp. Cũng may trò bài tay này, Triệu Tinh Nghi chỉ nói là trước đây ở nông thôn, cùng các bạn thân chơi đùa thôi, mọi người không có hoài nghi. Đang lúc mọi người chuẩn bị cho ván tiếp theo, ông thị đột nhiên đến thăm. Ngoài cửa có một nha hoàn thô sử giữ cửa, không có kinh nghiệm gì, vừa thấy ông thị lại nghĩ tới bên trong chủ tớ đang chơi bài, càng luống cuống quỳ xuống trước mặt ông thị. Ông thị kinh ngạc trách cứ nha đầu này, làm cái gì nôn nóng như thế. Giữ người ở bên cạnh thiếu phu nhân, chỉ sợ quấy rầy thiếu phu nhân dưỡng thai. Phu nhân tha cho nô tỳ một lần, nô tỳ biết sai rồi. Tiểu nha hoàn liên tục mở miệng cầu xin tha thứ. Vậy ngươi sao lại kinh hoảng thế? Chẳng lẽ là thiếu phu nhân có chuyện gì sao? Ông thị nhíu mày, trong lòng hoảng loạn. Nói xong, cũng không kịp đợi tiểu nha hoàn trả lời, lập tức nhấc chân vào trong. Lại nghe bên trong hoàn thành thiếu nữ, cũng an lòng. Lại nghe thấy bên trong ồn ào, không biết đang làm gì, chuẩn bị đi vào gian phòng trong nhìn thử. Hết chương 256. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao, chương 257. Ta cũng muốn chơi. Phòng trong, chủ tớ mấy người đang ngồi chơi đến hồi gây cấn, không có chú ý đến là ông thị đã vào. Vương Tạc, ha ha, đây là lần thắng lớn nhất của nô tỳ. A Chu dương dương đắc ý ném hai lá bài xuống, bất chợt nhìn Triệu Tinh Nghi, bởi vì Triệu Tinh Nghi hôm nay là người thắng lớn. Ồ nga, nha đầu này học trộm kỹ xảo của ta, hơn nữa còn lĩnh ngộ thành công nha. Triệu Tinh Nghi vừa lấy bạc vụn trong tay áo, vừa trừng mắt nhìn A Chu. Bích Văn cũng muốn nói gì, lúc nghiêng mặt đã nhìn thấy ông thị đứng bất động thanh sắc ở ngoài cửa. Nụ cười trên mặt lập tức tự cứng lại, cả người run rẩy quỳ trên mặt đất. Nô tỳ đáng chết. Chủ tớ ba người khí thế ngất trời, thấy Bích Văn đột nhiên khác thường, không hiểu gì hết. Triệu Tinh Nghi theo đường nhìn của Bích Văn, đã thấy ông thị được nha hoàn đỡ đến, tim đập nhanh đến cực hạn. Da đầu Triệu Tinh Nghi tê dại, đây có thể xem là tụ tập đánh bạc, còn bị ông thị xưa nay chú trọng quy củ bắt tại trận, bà sẽ nghĩ gì đây? A Chu thấy thế lập tức quỳ xuống thất kinh, cả người run rẩy. Mấy nha hoàn còn lại hoảng hốt quỳ theo. Bích Văn lấy lại tinh thần vội nói, phu nhân, là nô tỳ đáng chết, là nô tỳ xúi giục thiếu phu nhân cùng đám nô tỳ chơi đùa, làm hư thiếu phu nhân, tất cả không có quan hệ đến thiếu phu nhân. Bích Văn. Triệu Tương Nghi tức giận trừng mắt nhìn Bích Văn, không nên nói nữa, tất cả đều do ta tự chịu trách nhiệm. Thiếu phu nhân. Bích Văn dưới tình thế cấp bách nhìn Triệu Tương Nghi, trong lòng vừa lo lắng vừa cảm động. Ông thị đi đến bên cạnh Triệu Tương Nghi ngồi xuống, cũng kéo nàng ngồi xuống theo, lại phát hiện hai tay của nàng lạnh lẽo, run dữ dội. Thân thể có khó chịu không? Ông thị lo âu, còn bây giờ có thai, phải cẩn trọng, không được khinh suất. Nương. Tiểu Tư Nghi còn tưởng rằng ông thị sẽ mắng chửi nàng hoặc nhìn nàng thất vọng, nhưng lại không ngờ câu nói đầu tiên chính là lo lắng cho nàng. Triệu Tư Nghi nhuỗn người, sợ hãi khi ông thị ngồi bên cạnh, sợ rằng kế tiếp là cuồng phong bạo tố. Mặc kệ thế nào cũng phải bảo vệ mấy nha hoàn dưới trướng, không để bọn họ vì nàng mà bị trách phạt. Triệu Tư Nghi đang suy nghĩ, ông thị liếc nhìn bộ bài trên bàn. Đây là vật gì? Nhìn giống như bài tứ sắc. Nhưng hoa văn và ký hiệu trên này nương lại xem không hiểu. Nương cũng biết chơi tứ sắc? Triệu Tư Nghi như bắt được phao hỏi. Ông thị gật đầu, thỉnh thoảng có chơi, nhưng quá phức tạp, không thích lắm. Triệu Tư Nghi hai mắt sáng người, nhìn đám nha hoàn quỳ trên mặt đất. Các ngươi đều đứng lên đi. Ông thị liếc mấy nha hoàn, nói bà không giận là nói dối. Chủ nhân và nha hoàn cùng chơi đùa với nhau, còn thể thống thì gì? Còn thể thống gì nữa? Nhưng bây giờ bà lại hiếu kỳ nhìn bộ bài trên bàn. Vừa nãy nương thấy con và nha hoàn chơi rất vui, đây là gì thế? Ông thị lần thứ hai chỉ vào bộ bài hỏi lại lần nữa. Triệu Tư Nghi hoàng hồn giải thích tỉ mỉ. Nương, mấy ngày nay dưỡng thai con cảm thấy buồn bực, nên cho người tạo ra. Cái này cải biến từ bài tứ sắc. Cách chơi cũng rất đơn giản, nếu nương muốn chơi, con có thể giải thích cho nương nghe. Ông thị gật đầu. Trên mặt dần dần có tiếu ý, Triệu Tư Nghi trong lòng vui vẻ, đem cách chơi bài tây dạy cho ông thị. Ông thị nghe xong, hai mắt mơ hồ có tia sáng. Cách chơi đơn giản lại mới mẻ, thú vị hơn bài tứ sắc, khó trách lại chơi nhiệt tình như vậy. Mấy nhà hoàng nghe thấy câu này càng cúi đầu xuống, sợ bị trách phạt. Được rồi, mấy người các ngươi hí hửng vậy cũng không được. Thiếu phu nhân bây giờ đang mang thai, cũng phải tích đức. Ta sẽ không phạt nặng, chỉ phạt mỗi người các ngươi giúp mấy nha hoàn thâu sự làm việc, coi như là giáo huấn. Đã biết sai chưa? Ông thị đột nhiên thu lại nụ cười. Triệu Tư Nghi thổn thức không ngớt. Mấy nha hoàn còn tưởng rằng sẽ bị phạt nặng một phen. Nghe lời này, trong lòng cảm thấy may mắn, liên tục cảm ơn. Xế chiều vừa vặn có mấy khách nhân đến chơi, đều là những nữ quyến rảnh rỗi. Nếu không, chúng ta đem cách chơi bài này mở rộng ra, để các nàng giải buồn được không? Ông thị đây là đang trưng cầu ý kiến Triệu Tư Nghi. Triệu Tư Nghi không chút do dự cười nói, nương cứ giới thiệu đi, vui một mình không bằng mọi người đều vui. Còn có thể nghĩ được vậy, nương cũng vui mừng. Ông thị xoa đầu Triệu Tư Nghi, tán thượng nói, sau đó phóng mắt nhìn vào bài trên bàn. Nương thấy hay là gọi Mẫn Nhu đến, bà chúng ta chơi trước luyện tay nghề được không? Ông thị cũng đang rảnh rỗi buồn chán, không biết làm để bớt buồn. Hả? Triệu Tư Nghi chạy hắt tuyến, xem ra mẹ chồng cực kỳ hứng thú với bài tây, vốn tưởng rằng gần đối mặt đại nạn, không ngờ cuối cùng mọi việc cũng được giải quyết. Triệu Tư Nghi rất thích ý cùng mẹ chồng chơi bài tây, gia tăng tình cảm, vì vậy ngay lập tức đồng ý, bảo Bích Văn đi mời Bùi Mẫn Nhu. Mấy nha hoàn thở phào nhẹ nhõm, ngược lại đều tự mình đi làm việc. Có điều vẫn suy nghĩ đến bài tây, suy nghĩ cách đánh thế nào. Đêm này, Bùi Mẫn Nhu nghe xong giới thiệu, cực kỳ hứng thú với bài tây, biểu thị nguyện ý tham gia. Vì vậy, mẹ chồng, em chồng, con dâu, ba người khí thế ngất trời chơi bài tây. Chỉ là ông thị ngài cái tên bài tây nghe dung tục quá, điềm xấu, muốn đổi tên. Triệu Tư Nghi suy nghĩ một chút, hỏi tên thế nào? Mẹ con ông thị và Bùi Mẫn Nhu lúc này vỗ tay nói hay. Bài tây liền đổi tên thành năm sau. Nha, vừa vặn nương có thuận tỷ trì đây. Ông thị thoải mái cười to, để bài xuống. Triệu Tư Nghi và Bùi Mẫn Nhu hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, ý bảo ông thị lớn nhất. Ngay sau đó, ông thị đưa ra vài bộ bài cặp. Triệu Tư Nghi bất đắc dĩ cảm thán vận may của ông thị. Hắc hắc, lúc này nương không thể thuận buồm xuôi gió nữa, thật tốt quá. Triệu Tư Nghi đem bài của mình bỏ xuống. Ông thị không khách khí chút nào. Con cũng đem nương có thể thắng nữa không? Con cũng xem nương có thể thắng nữa không? Hắc hắc. Quỳ Mẫn Nhu liếc mắt nhìn, cười xấu xa. Triệu Tư Nghi tự động bỏ qua lượt bài của mình, chờ Bùi Mẫn Nhu đưa bài. Vốn tưởng rằng ông thì không thể thắng, ai ngờ bà bỏ bài xuống. Vương tạc à, lần này chung bao nhiêu đây? Triệu Tư Nghi đầu đầy hắc tuyến, khóc không ra nước mắt. Mẫn Nhu, muội vẫn không ra đúng bài, tẩu còn tưởng muội có vương tạc hoặc đại vương lạc. Bùi Mẫn Nhu ba chấm. Cuối cùng Triệu Tư Nghi muốn rớt cầm. Mà chồng ông thì nhất định là một cao thủ đánh bài, coi như lúc đầu không thắng, nhưng giờ tiềm chất của cao thủ đánh bài lộ ra hết rồi. Mặc kệ bà làm nhà cái hay người khác làm nhà cái, bà đều có biện pháp thắng, cho dù có thua cũng thua nhỏ, so với Bích Văn, A Chu tiến bộ còn nhanh hơn. Đến bây giờ nghiễm nhiên không thể nhìn ra đây là người mới chơi. Bùi Mẫn Nhu thua thảm nhất, cuối cùng quệt miệng nói mệt rồi, không phải là tiếc tiền mà cứ mãi thua, trong lòng rất khó chịu nha. Đối mặt với hai mẹ con một mạnh một yếu, Triệu Tư Nghi dở khóc dở cười, vốn còn định cố ý thua ông thì để bà hài lòng vui vẻ, chẳng ngờ không cần làm vậy. Bởi vì thủ đoạn đánh bài của ông thầy quá cao, ngộ tính thập phần cao. Phàm là Triệu Tư Nghi nghĩ ra chiến lược mới, bà thoáng học được hết, còn dùng cho ván bài tiếp theo. Thậm chí từ một suy ra ba. Đến cuối cùng Triệu Tư Nghi quả thật phải gọi ông thầy là sư phụ. Ông thầy thắng lợi trở về, có điều tiền chiến thắng đều thưởng cho nha hoàn bên cạnh hết. Bùi Mẫn Nhu hoạt bát nói, ôi, buổi chiều mấy vị kia tới, như vậy sẽ thua đến chảy nước mắt quá. Nhà đầu này, đừng cho là nương không biết còn đang ám chỉ nương. Ông thị lúc này tâm tình thật tốt, ngược lại, vừa nhìn Triệu Tư Nghi, còn thật thông minh, có thể nghĩ ra được trò chơi vui thế này. Chỉ cần nương nói với mấy nữ quyến nhàn rỗi đó, rất nhanh con sẽ nổi danh ở đây. Nha, con dâu không dám nhận, chỉ là rảnh rỗi lại buồn chán mới nghĩ ra trò này thôi, không có bà cao minh gì đâu. Triệu Tư Nghi hiếp hai mắt cười. Quả nhiên lúc xế chiều, như Bùi Mẫn Nhu nói, ông thì thắng lợi trở về. Chẳng qua mấy phu nhân này mặc dù thua tiền nhưng rất vui vẻ, bởi vì học được cách chơi bài mới. Đều nói chơi không đã, cho người làm đi làm thêm mấy bộ bài, tìm người chơi tiếp. Không đến mấy ngày, trò chơi năm sao truyền khắp toàn bộ huyện Giang Ninh, thậm chí có xu thế truyền ra bên ngoài. Từ quý nhân, quan lại đến các nhà giàu có, cho đến bách tính bàn dân, đủ dạng người đều thích trò chơi mới mẻ này đây. Năm sao, cái tên này nhanh nổi tiếng. Chờ đến khi mọi người biết người phát minh ra trò này là con dâu Bùi gia, ánh mắt nhìn Triệu Tư Nghi thêm mấy phần coi trọng, cảm thấy cô gái này thông tệ, mơ hồ mong chờ nàng sáng tạo thêm nhiều trò chơi khác. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Triệu Tư Nghi kích động, bắt đầu đem những trò chơi ở hiện đại cách tân sang cổ đại, chơi cho đỡ buồn. Ví dụ như dùng dưa chuột đắp mặt nạ, cầu lông, quần lót nhỏ, thậm chí còn có băng vệ sinh. Những vật dụng nhỏ này nhanh chóng lưu truyền khắp nơi, dần dần danh tiếng của Triệu Tư Nghi càng lên cao. Hôm nay Triệu Tư Nghi đang ngủ trưa, nghe thấy tiếng bước chân Bích Văn lẳng lặng đi tới, khoanh tay đứng đợi. Không bao lâu Triệu Tư Nghi tỉnh lại, thấy Bích Văn đứng đó chờ lâu, không khỏi hiếu kỳ hỏi, chuyện gì? Trên mặt Bích Văn lộ ra ý cười, hồi bẩm thiếu phu nhân, vậy phu nhân sinh được một tiểu công tử trắng trẻo mập mạp, cho người đến phủ truyền tin, chúng ta có qua đó thăm không ạ? Thật sao? Triệu Tư Nghi hai mắt sáng ngời, trong lòng cũng vui vẻ thay cho Trần Vi. Đây là tự nhiên, mau nhanh đỡ ta đứng dậy rửa mặt, ta phải đến xem tỷ ấy thế nào đã. Ai, được rồi, Bích Phan đáp lời, gọi đám nha hoàn bên ngoài đi vào. Lúc này đã giữa mùa hạ, Triệu Tư Nghi mang thai đã được 5 tháng, bụng đã nhô cao. Hết chương 257. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 258, lần lượt sinh con. Đến vệ phủ, Triệu Tư Nghi nhìn thấy Trần Vi cả người mệt lạ, cảm khái vạn lần. Nàng chưa từng sinh con, huống chi ở đây y học lạc hậu, nữ nhân sinh con chính là đi một vòng quỷ môn quan, thường thấy chuyện một xác hai mạng, còn rất nhiều sợ hãi, sợ đau, sao khó sinh, sợ chết. Cho nên khi tận mắt thấy sắc mặt Triệu Tư Nghi không tốt lắm, Trần Vi ôm một đứa trẻ mập mạp cho Triệu Tư Nghi nhìn. Đều nói trẻ mới sinh mặt đầy nếp nhăn, nhìn không đẹp, nhưng con trai Trần Vi da trắng hồng, trên mặt không có nếp nhăn, cực kỳ đẹp. Triệu Tư Nghi vừa thấy đã yêu. Cẩn thận dựa theo hướng dẫn của Trần Vi bế hài tử, đứa nhỏ ngủ say sưa, gương mặt mỉm cười ngọt ngào, khóe miệng béo mập nhếch lên, nhìn vô cùng khả ái. Thật không dám tưởng tượng, đây là hài tử từ trong bụng tỷ ra, quá thần kỳ. Triệu Thương Nghi thở dài nói. Lúc này trong phòng không có nam nhân, chỉ có mẹ chồng Trần Vi, còn có một đám nha hoàn bà tử. Mẹ chồng Trần Vi là người hiểu chuyện, thấy hai người lo âu rồi không gặp. Thấy hai người lâu rồi không gặp, nhất định có rất nhiều chuyện muốn nói, liền dẫn đám nha hoàn bà tử ra ngoài để nhủ mẫu lại. Còn có hai thiếp thân nha hoàn. Triệu Tư Nghi thấy thế không khỏi lo lắng nói, thật ra muội rất sợ. Hai tay xoa bụng của mình, gương mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Trần Vi biết Triệu Tư Nghi đang nói cái gì, bảo nhủ mẫu ôm con, còn mình kéo tay Triệu Tư Nghi dịu dàng nói, đừng sợ, chúng ta đều qua được mà. Hơn nữa muội xem, tỷ không phải rất tốt sao? Sinh con thật không có đáng sợ. Chỉ cần muội suy nghĩ, muội tuy rằng đau nhất, nhưng tất cả là vì đứa con sắp chào đời, như vậy sẽ không đau. Cuối cùng Trần Vi đã nói thêm, tỷ cũng vì thế mà qua được, nhưng muội vẫn còn sợ. Triệu Tư Nghi nhíu mày, thật hâm mộ tỷ. Cuối cùng đã qua được. Trần Vi cười rất thoải mái, vươn tay nhéo mặt Triệu Tư Nghi, đừng sợ, hãy thả lỏng, hảo hảo dưỡng thai, sinh con không phải vấn đề lớn, sẽ thuận lợi sinh thôi, đừng lo lắng. Triệu Tư Nghi nghiêng đầu nhìn nhũ mẫu, sau đó nắm tay Trần Vi cười nói, muội nói xem mấy sách thuốc trên đó nói muội làm mẹ như chúng ta phải tự cho con bú, như vậy con mình mới thân thiết với mình, mối quan hệ này không thể xóa nhòa. Muội nói gì? Tự cho con bú? Trần Vi kinh ngạc. Triệu Tư Nghi thấy thần sắc Trần Vi, có thể thấy được Trần Vi muốn dùng sữa của nhũ mẫu nuôi con. Đây chính là phong tục của mấy nhà giàu ở thời đại này, chỉ có mẫu thân nhà nghèo mới tự mình cho con bú sữa. Hơi có của cải hoặc là có nhiều của cải, gia nghiệp khổng lồ, nhất định sẽ mời nhũ mẫu đến chăm lo cho con mình. Đương nhiên, nhiệm vụ của nhũ mẫu là cho các tiểu chủ tử uống sữa của mình. Nhũ mẫu đứng ở bên cạnh nghe thấy, quýnh lên, ôm hài tử quỳ gối trước mặt Trần Vi và Triệu Tư Nghi. Phu nhân, nô tỳ thân thể sạch sẽ, nhất định sẽ chăm sóc tiểu thiếu gia thật tốt. Còn phu nhân, đừng có đuổi nô tỳ. Nô tỳ có điểm nào không tốt, phu nhân đánh chửi cũng được, nô tỳ tuyệt không có câu nào oán hận. Xin phu nhân đừng đuổi nô tỳ. Trần Vi nhíu mày, còn không mau đứng lên, ngươi làm cái gì vậy? Thiếu gia không tốt thì sao? Còn dám nói mình sẽ chăm sóc tiểu thiếu gia cẩn thận ư? Nhũ mẫu vừa nghe cực kỳ sợ hãi, vội vội vàng vàng đứng lên, đáng thương nhìn Trần Vi chờ xử lý. Triệu Tư Nghi thấy thế, biết thì đề nghị của mình gây ra tai họa rồi. không khỏi cười giảng hòa. Nhìn đi, bọn ta chỉ nói vài câu thôi mà ngươi đã nghĩ đi đâu vậy? Nói xong nhìn Nhũ Mẫu. Dứt lời, Triệu Tư Nghi quan sát dung mạo Nhũ Mẫu, thấy thanh tú sạch sẽ, ôn thanh hòa khí, mắt thanh minh, hẳn là người an phận, chỉ là hơi nhát gan. Ta thấy người xem vậy cũng tốt. Phu nhân sao cam lòng đuổi ngươi đi? Triệu Tư Nghi nhẹ nhàng vỗ về bụng của mình, tiện đà nói, bọn ta chỉ là đang thảo luận có muốn tự mình nuôi con không, không thôi, vẫn chưa nói sẽ đuổi ngươi đi. Cho dù ngày sau phu nhân có tự mình cho tiểu thiếu gia bú, nhưng những phương diện khác của tiểu thiếu gia vẫn cần đến Nhũ Mẫu, việc chăm sóc đâu thể nào thiếu ngươi phải không? Nghe Triệu Tư Nghi giải thích, lại thấy trong mắt Trần Vi là vẻ đạm nhiên. Nhũ Mẫu phản ứng nhanh, cúi đầu lúng túng nhận lỗi, phu nhân, nô tỳ biết sai. Được rồi, Trần Vi nhàn nhạt nói, sau đó nhìn Triệu Tư Nghi, nếu tỷ thực sự làm vậy, liệu có phải phạm vào quy củ không? Tỷ lo lắng mẹ chồng sẽ trách phạt vì không biết thân phận của mình. Vì thế muội cũng chỉ nói là tính thế thôi. Triệu Tư Nghi cười, chẳng qua muội quyết định không muốn Nhũ Mẫu nuôi con mình. Muội hy vọng con muội sẽ không thân cận với những nữ nhân khác, về sau nó chỉ có một mẫu thân là muội. Muội suy nghĩ đi đâu vậy? Trần Vi bật cười, muội xem đi, tử quân bọn họ không phải có Nhũ Mẫu sao? Nhưng sau khi lớn lên vẫn rất thân cận với mẹ ruột mình nha. Tỷ chỉ cần đi hỏi liền biết, bọn họ rất thân cận với Nhũ Mẫu. Tuy nói cũng thân cận với mẹ ruột, thế nhưng mỗi khi đói bụng hoặc có việc nhỏ phiền toái gì đều tìm đến Nhũ Mẫu trước hết. Nghe Triệu Tư Nghi nói như vậy, Trần Vi giật mình, nhìn đứa con nằm trong ngực Nhũ Mẫu như có điều suy nghĩ. Từ chỗ Trần Vi trở về, Triệu Tư Nghi tự hỏi, giả như sau khi mình sinh con, việc kiên trì tự mình nuôi còn có gặp phải phản đối của mẹ chồng và những người khác không? Đến lúc đó làm cái gì bây giờ? Càng nghĩ càng đau đầu, mơ hồ có chút phiền não. Từ sau khi mang thai, tâm tư mẫn cảm, tâm tình buồn bực dần dần trở nên khoa trương. May mà cha mẹ chồng tốt, trượng phu cũng yêu thương mình, không có thiếp thất thông phòng, cho nên nàng mới thấy hài lòng. Đến bây giờ không có xuất hiện uất ức trước khi sinh hay hiện trạng cáu gắt. Thời gian trôi qua cực nhanh. Con Trần Vi gọi là Vệ Kỳ, nhũ danh là Minh Minh. Đã đầy một tháng, đứa nhỏ trong bụng Triệu Tư Nghi đã 6 tháng, bụng ngày càng lớn, hoạt động ngày càng bất tiện, vì vậy không thể tham gia việc đầy tháng được. Cuối cùng buồn bực ngồi ở nhà, sai người đi tặng quà. Trần Vi ra tháng, nhớ Triệu Tư Nghi đang mang thai, tự mình bế con qua đây thăm nàng, nhưng vui vẻ của Triệu Tư Nghi bị hủy. Lúc hai người đang nói chuyện, lại nghe Bích Văn báo lại, nói là Mạc Nhã Như truyền tin tức, mấy ngày trước nàng đột nhiên sinh non, may mà người lớn và đứa nhỏ không sao, cuối cùng sinh ra một bé gái xinh đẹp. Nghe xong, Triệu Tư Nghi thở dài, dở khóc dở cười nhìn Trần Vi, thật đúng là được một thiên kim. Nói xong, duỗi tay xoa bụng tròn của mình, không biết là trai hay gái, hay là mời đại phu đến chẩn. Ha ha, nếu là nam thì không chỉ có một mình muội vui, cả mấy người diễn trạch còn có Mạc Nhã Như. Hơn nữa, cô ấy đã sớm chắc chắn con muội là con trai. Trần Vi bị Triệu Tư Nghi chọc cười, tâm tình ổn định, ôm nhu cười. Xem ra mấy ngày nữa, tỷ cũng nên đi thăm cô ta. Ừ, lúc đi tiện thể giúp muội đưa quà sang. Muội không thể đi được, đường xá xa xôi. Cả tỷ nhỏ đó vừa mới ra tháng, không đùa giỡn được đâu. Triệu Tư Nghi dặn dò, lại cảm khái một phen. Nhân sinh thật kỳ diệu. Lúc chúng ta còn là thiếu nữ, đều không thích Mạc Nhã Như. Nhưng bây giờ, khi chúng ta là vợ rồi, lại gần nhau, có lẽ có một sự ràng buộc nào đó. Cũng đúng, Trần Vi cũng cảm khái. Ngẫm lại, chúng ta bây giờ và lúc trước thật quá khác nhau. Từ sau khi lấy chồng, Tỷ cảm thấy mình thay đổi rất nhiều. Được rồi, Trần Vy đột nhiên nở nụ cười, có cảm giác thành tựu nhìn Triệu Tư Nghi nói. Lúc còn trong tháng, Tỷ vẫn kiên trì cho con bú. Thằng bé ngày càng thân với Tỷ. Tuy nói hơn phần nữa là do nhũ mẫu chăm sóc, nhưng thằng bé có thể phân biệt Tỷ và người khác. Thật quá tốt rồi Tư Nghi, cảm ơn muội đã nói cho Tỷ biết điều này. Tỷ và con trai bây giờ rất tốt. Thật sự, Triệu Tư Nghi mắt sáng ngời. Vậy bà Tỷ có nói gì không? Trần Vy gật đầu, nói sao lại không nói. Mới đầu thậm chí còn dùng mặt lạnh nhìn Tỷ. Thế nhưng phu quân nói thay cho Tỷ, dù sao đây cũng không phải là chuyện thương thiên hại lý. Đòi phong bại tục gì? Sau đó bà thấy Tỷ và con trai thân thiết với nhau, thấy Tỷ đem con chăm sóc tốt, hơn nữa rõ ràng làm cho người khác ưa thích. Bà Tỷ phiền não không làm gì. Bà Tỷ phiền não không làm gì được, chậm rãi tiếp nhận quan điểm này. Oa, vậy chờ muội sinh xong, có thể lấy Tỷ làm ví dụ, nhà chồng muội sẽ không để ý rồi. Triệu Tư Nghi vả mặt ngông được nói. 3 tháng sau, đã đến cuối thu, Triệu Tư Nghi đã bước vào thời kỳ sinh nở. Hiện giờ, chân nàng bắt đầu phù lên, không nhúc nhích nổi. Trong lòng cực kỳ bồn bực, tự dưng khiến cho tâm hoảng loạn, đại phu liên tiếp đến mạch. Nói không sao, là phản ứng tự nhiên. Vào thời điểm này, Mạc Nhã Như thường mang theo con gái đến quý phủ nhiều lần, nhìn thấy nữ anh xinh đẹp trong lòng Mạc Nhã Như. Triệu Tư Nghi thật có loại cảm tưởng mình phải nhận đứa bé này làm con dâu. Hôm nay Triệu Tư Nghi đang ngồi trên nguyện tháp ở nhà Thủy Tạ cho cá ăn, bụng truyền đến cơn đau, thật tại khó chịu. Nhưng trước đó nháo nhiều lần đã làm trò cười cho mọi người. Mỗi lần đau bụng gọi bà đạo đến mới biết được mình chỉ đang có hiện tượng sinh giả. Cho nên bây giờ Triệu Tư Nghi đã bình tĩnh hơn, gọi Bích Văn. Bích Văn còn hoảng hơn Triệu Tư Nghi nhiều, lập tức tìm người đỡ Triệu Tư Nghi về viện tử, rồi gọi người đi mời bà đỡ đến. Hết chương 258. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Quay Tham Anh Si, người đọc Tiêu Giao, chương 259, có con. Đầu nhất, Triệu Tư Nghi mặt tái nhợt nằm trên giường, hai tay đặt lên bụng đã sớm vỡ nước ói. Vừa nãy chỉ đau có một chút xíu, bây giờ có xu thế lan rộng ra. Nàng đang muốn đứng dậy nói với Tích Văn là không sao, nhưng bụng đột nhiên truyền đến đau đớn mãnh liệt. Cuối cùng đau đến nỗi không đứng dậy được, cả lời cũng nói không được. Lần này nhất định là sinh thật rồi. Triệu Tư Nghi đau đến mức không suy nghĩ được gì. Bích Văn là nha hoàn chưa lấy chồng, thấy thế cũng hoảng loạn không biết làm sao. Bà đỡ vừa đến lập tức bảo mấy nha hoàn Hoa Cúc Khuê Nữ rời đi, bắt đầu giúp Triệu Tư Nghi sinh con. Bà đỡ xoa bụng Triệu Tư Nghi, nhìn Triệu Tư Nghi cười. Phu nhân chớ hoảng sợ, hài tử tất cả bình thường, sẽ thuận lợi sinh ra, chỉ là trong suốt quá trình có chút đau nhức mà thôi, nhịn một chút sẽ qua. Có chút đau nhức? Triệu Tư Nghi cắn môi, ở trong lòng thầm mắng to. Cái gì mà một chút đau nhức chứ? Là rất đau nhức, phi thường đau nhức a. Mặc dù đã là cuối thu, trời lạnh, nhưng trán Triệu Tư Nghi liên tục đổ ra mồ hôi lớn bằng hạt đậu. Cuối cùng đau đến mức không thể chịu đựng được, lớn tiếng hét to, không còn giữ được bình tĩnh nữa. Bên ngoài phòng sinh, ông thị Bùi Tử Quân chờ tin nghe thấy được có chút bận tâm. Bùi Tử Quân yêu thương muốn xông vào nắm tay Triệu Tư Nghi cho nàng dũng khí và động lực, nhưng đều bị ông thị ngăn cản. Không nói đến không hợp quy củ, ông thị còn là tương đối mê tín, cho rằng Bùi Tử Quân làm như vậy sẽ làm giảm mệnh cách của hắn. Bùi Mẫn Nhu chưa kết hôn, ông thị thấy vẻ mặt lo lắng, mơ hồ có chút tò mò cửa nàng, lập tức sai hai nha hoàn đưa nàng đi, cho rằng nơi đây không thích hợp để nàng ở lâu. Trong phòng sinh, Triệu Tư Nghi đau đến chết lặng. Thế nhưng bà đỡ trả lời, tử cung chưa mở, không thể sinh được. Thể xác và tinh thần Triệu Tư Nghi vạn phần thống khổ, bởi vì cảm giác đau này không biết kéo dài đến khi nào. Nếu là một ngày đêm chưa thể sinh được, như vậy mỗi lần ăn uống vệ sinh phải chịu cơn đau thế này, Triệu Tư Nghi cảm thấy sợ hãi. Giờ khắc này, nàng suy nghĩ muốn có người bồi bên cạnh. Bùi Tử Quân sợ không được rồi, Bích Văn cũng tốt, A Chu cũng có thể. Chỉ là bên cạnh cũng chỉ có mấy khuôn mặt xa lạ. Nàng chưa nghe được tiếng con khóc, đã không nhịn được cơn đau sinh đẻ. Bắt đầu thét lên, đau quá à, ta chịu không nổi, ta không muốn sinh, ta không muốn sinh đâu. Bùi Tử Quân ở bên ngoài nghe thấy, đau lòng không thôi. Nữ nhân hắn yêu nhất, vì sao sinh con cho hắn mà chịu đủ thống khổ và dằn vặt, mà hắn gì cũng không làm được. Như vậy sau khi sinh đứa đầu tiên, đến đứa thứ hai, thứ ba, nàng chịu đựng được sao? Cho dù là thế, hắn cũng không thể để nàng chịu khổ được. Rất nhanh, làm mẹ người ta rồi mà còn la hét như trẻ con, còn nói không muốn sinh nữa chứ. Thật sự là ông thị có chút dở khóc dở cười nhìn nhi tử, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. May mà bà đỡ đã sớm nói là sinh thuận, bằng không con thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Con khẳng định sẽ khống chế không được vọt vào trong, Bùi Tử Quân cắn răng nói. Ta thật sự không dùng nổi sức lực, ta đau đến không có khí lực. Triệu Tinh Nghi nước mắt tuôn xuống. Sinh con thật sự rất đau, còn là đứa đầu tiên, như vậy đứa thứ hai, thứ ba, thứ tư, làm sao đây, làm sao bây giờ? Mình có thể chịu nổi ư? Nói không chừng chỉ một lần đã đi đời nhà ma. Nghĩ lại, nội tâm một trận tuyệt vọng, cảm giác mình như một cỗ máy sinh con. Thế nhưng chỉ vừa nghĩ tới, nếu như không như vậy, Bùi Tử Quân sẽ phải nạp thêm nhiều thiếp thất để có con nối dòng. Nàng lập tức nhịn đau kiên nghị mà quyết tâm, dùng hết sức. Đã thấy đầu đứa bé rồi, nhanh nhanh. Ước chừng qua hai canh giờ, bà đỡ đột nhiên hừng phấn nổi. Triệu Tư Nghi sắp rơi vào trong trạng thái hôn mê, bỗng nhiên cả kinh, thần thức cũng dần dần thanh minh. Nghe lời bà đỡ, điều chỉnh hô hấp của mình, lấy hết sức toàn thân. Mà Bùi Tử Quân và ông thì chờ bên ngoài phòng sanh, bỏ qua bữa cơm tối, cơ hồ giọt nước mắt cũng không uống. Cũng không biết đói bụng. Nghe được bên trong có tiếng nhắc nhở, mọi người đều vui vẻ, tinh thần chấn phấn. Triệu Tư Nghi tận lực thôi miên mình, để cho mình quên cái loại đau nhức này, xuất hết khí lực từ khi bú sữa mẹ ra, dùng hết ở phần thân dưới, mong đợi đứa bé chào đời. Ước chừng lại qua nửa canh giờ, trong phòng sinh rốt cục truyền đến tiếng khóc nỉ non của đứa nhỏ. Tất cả mọi người hơi chấn động. Bùi Tử Quân càng không để ý khuyên bảo của ông thị, xông vào phòng sinh. Triệu Tư Nghi trên mặt chảy nước mắt, không phải vì đau, không phải vì nội tâm bất đắc dĩ, chỉ là cao hứng mà chảy nước mắt. Đứa nhỏ của nàng, nàng mang thai 10 tháng, kết tinh tình yêu của nàng và Bùi Tử Quân rốt cuộc đã chào đời rồi. Thiếu gia, thiếu phu nhân, sinh cho ngài một tiểu thiếu gia. Bà đỡ vừa thấy Bùi Tử Quân xông vào, lập tức ôm đứa nhỏ mới sinh qua cho Bùi Tử Quân rã bế. Yêu thích không buông tay. Nhưng không nghĩ tới, Bùi Tử Quân lướt qua bà đỡ, bước nhanh đến bên giường nhìn Triệu Tư Nghi, yêu thương mà kích động ôm lấy Triệu Tư Nghi. Nàng cực khổ rồi, diễn trạch. Giọng Triệu Tư Nghi khàn khàn, hơi vô lực. Đừng ôm thiếp, trên người thiếp nhiều uế vật, hơn nữa rất bẩn. Triệu Tư Nghi sợ làm dơ quần áo Bùi Tử Quân, hắn xưa nay đều thích sạch sẽ. Nhưng Bùi Tử Quân lại mắt điếc tai ngơ, ôm chặt lấy Triệu Tư Nghi, một câu nói đều không nói. Triệu Tư Nghi chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, không khỏi kinh ngạc. Bùi Tử Quân cư nhiên khóc. Rất đau sao? Bùi Tử Quân ngẹn ngào. Vi phu ở bên ngoài chịu không được, muốn vào cùng nàng. Nàng không trách vi phu vì không ở bên cạnh nàng chứ? Nói thật, trong lúc sinh con cực kỳ đau đớn, Triệu Tư Nghi mong muốn có một người có thể ở bên cạnh cổ vũ nàng. Thế nhưng lúc này tất cả đã kết thúc. Triệu Tư Nghi cười thật ôn nhu, lắc đầu nói, sẽ không, thiếp chưa từng vì vậy mà thích chàng. Thiếp muốn nhìn con, chúng ta một chút. Triệu Tư Nghi nhìn Bùi Tử Quân nháy mắt. Hài tử ở chỗ này. Ông thị cười đến, vẻ mặt hòa khí, ôm cháu trai đi đến cho Triệu Tư Nghi nhìn. Nhìn xem, là một đứa nhỏ khả ái, mắt giống con, còn lại giống Tử Quân. Lớn lên rồi có thể giống như phụ thân và gia gia nói vậy. Anh Minh thần võ. Thật nhỏ nha. Triệu Tư Nghi mặt tái nhợt nhìn con trai nằm trong tà lót. Đây là đứa nhỏ từ trong bụng mình ra, cốt nhục của mình. Người đâu? Ông thị bình tĩnh ra lệnh, đưa thiếu phu nhân dời khỏi phòng sinh, hảo hảo hầu hạ. Hơi có sơ suất, ta tuyệt không tha. Một đám hạ nhân tuân lệnh rối rít làm việc. Rời khỏi phòng sinh, Triệu Tư Nghi thoải mái rất nhiều, xoang mũi không còn ngửi thấy mùi máu tanh nữa. Mùi vị đó làm Triệu Tư Nghi nghĩ đến quá trình sinh con đầy thống khổ. Lau người sạch sẽ, Triệu Tư Nghi ngồi bên giường đùa giỡn với con trai, mà Bùi Tử Quân ngồi bên mép giường bồi nàng. Một khách đều không ly khay, một nhà ba người nhìn thật ấm áp. Chúng ta có nó rồi, đủ là đủ rồi. Nghĩ đến việc nàng sinh con như chết đi sống lại, vi phu thấy không nên có thêm đứa nữa. Bùi Tử Quân đột nhiên ôm lấy Triệu Tư Nghi nói. Triệu Tư Nghi đang ngồi chơi cùng con, ngẩng đầu lên nhìn Bùi Tử Quân, không giải thích được. Kỳ thực, Bùi Tử Quân là bị một câu kia của Triệu Tư Nghi. Ta không chịu nổi, ta không muốn sinh ảnh hưởng. Lúc đó đang sinh con, thiếp nói lung tung, chàng cũng tin ư? Triệu Tư Nghi bật cười, đoán trúng tâm tư của Bùi Tử Quân. Bây giờ con đã sinh ra, thiếp thích còn không kịp. Sao lại có ý nghĩ đó chứ? Có thật không? Bùi Tử Quân cũng thích hài tử. Nếu không phải là bởi vì Triệu Tư Nghi sinh con quá mức thống khổ, hắn ước gì Triệu Tư Nghi vì mình mà sinh thêm mấy đứa nữa. Triệu Tư Nghi gật đầu. Bùi Tử Quân ôm nàng thật chặt. Phu nhân, ta yêu nàng. Nàng sinh cho ta đứa con đầu lòng, ta cảm ơn nàng. Bùi Tử Quân thâm tình nói. Cũng bởi vì yêu chàng, cho nên thiếp nguyện vì chàng sinh con dưỡng cái. Triệu Tư Nghi hạnh phúc dựa vào lòng Bùi Tử Quân, mắt không rời khỏi con trai, nhàn nhạt nở nụ cười. Mấy ngày sau, tin tức truyền ra, không ít người đến thăm chúc mừng. Tốc độ Mạc Nhã Như nhanh nhất chạy đến Bùi phủ, còn mang theo con gái nhỏ, tận lực đặt con gái và con trai Bùi gia chung một chỗ, muốn Triệu Tư Nghi nhìn có bao nhiêu xứng. Triệu Tư Nghi dở khóc dở cười, tâm nói mình đúng là có một đứa con trai như ý nguyện. Như vậy địa vị ở trong phủ này ngày càng cao, ông thị và mọi người có thể để tảng đá trong lòng xuống, vui vẻ vạn phần. Chỉ là Mạc Nhã Như bên này lại không biết nên nói thế nào. Đối mặt với Mạc Nhã Như đem con gái nàng không ngừng tuyên truyền thế tiến công, Triệu Tư Nghi và Bùi Tử Quân e ngại, chỉ nói sau khi đứa nhỏ lớn sẽ định đoạt. Mạc Nhã Như hiện tại không còn là tiểu thư kiêu căng như lúc trước, không cưỡng cầu bọn họ, nhưng vẫn luôn tạo cơ hội cho hai đứa nhỏ vui đùa với nhau. Mặc dù hai đứa nhỏ không hiểu gì hết, nhưng Mạc Nhã Như lại phi thường kiên trì. Trần Vi mang con đến phủ thăm, theo thế cũng chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu cười. Hết chương 259. Bạn đã nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao, chương 260, Dục Vọng.

Bồi Tứ Quân tinh nghịch nghĩ. Tịch mịch một mình nằm ở trên giường, dục vọng bên dưới chậm rãi hạ xuống. Chờ hắn muốn ngủ, Triệu Tư Nghi vội vã trở về, soi soạn đến bên giường, cả nến cũng không thấp. Bùi Tử Quân cả kinh, rất sợ nàng sẽ té ngã, lập tức ôm nàng lên giường, cúi người đặt dưới thân. Ngửi thấy mùi hương ngọt ngào từ nàng, tim của hắn thoáng bình an. Phu nhân, Bùi Tử Quân ủy khuất gọi, nàng lạnh nhạt với vi phu đã lâu. Diễn Trạch, Triệu Tư Nghi an tâm nằm dưới thân Bùi Tử Quân, nhắm mắt lại, đợi một khắc cùng Bùi Tử Quân thân mật. Thật sự xin lỗi, con trai cần thiết. Bùi Tử Quân đầu tựa vào cổ nàng, ngửi thấy hương thơm từ nàng, nở giọng nói. Sau khi sinh con xong, da nàng hình như trơn nhẵn. Ngô, Triệu Tư Nghi ngửa đầu, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Một cái chân xích lõa vươn ra, bị Bùi Tử Quân khẽ nâng lên. Diễn Trạch, Triệu Tư Nghi vươn tay ôm lấy hông quần Tử Quân, ôm nhu một chút. Thiếp sợ. Sau khi sinh, cái loại đau xá rách đó đã trở thành ác mộng của Triệu Tư Nghi. Phu thê hai người cách xa nhau quá lâu, lần này viên phòng Triệu Tư Nghi ít nhiều còn thấy sợ hãi, sợ trong quá trình này sẽ đau. Bùi Tử Quân nghe xong âm thầm ghi nhớ. Đối Triệu Tư Nghi quả nhiên mọi cách ôn nhu triền miên. Cuối cùng, Triệu Tư Nghi rốt cuộc chậm rãi tiếp nhận trạng thái, tìm được cảm giác vợ chồng thân mật trước khi sinh. Thân mật từ từ tăng lên, cho đến khi nóng rực. Nàng bắt đầu chủ động, thâm tình hôn người nam nhân kia, dùng tiếng nói mị hoặc nhẹ nhàng nói với hắn. Diễn Trạch, tối nay thiếp là của chàng. Hết chương 260.